có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 551. Bá chủ đại dương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên Thái Bình Dương có hai chiến hạm đi trên biển, ở trên hai con tàu ấy có treo lá cờ của băng hải tặc nhân ngư bay phấp phới trong gió. Phía dưới chiến hạm là một mảng màu xanh lam, mà nhìn kỹ hơn thì đó là vô số con cá tản ra theo vòng tròn tận 4-5 mét, hòa cùng cái lớp màu xanh huyền ảo ấy là những con vật khổng lồ với kích thước mười mấy mét. Những động vật khổng lồ này có tổng cộng 79 con, tất cả trong đó có 8 con bơi ở đầu là kinh khủng nhất, toàn thân có một màu đen ngòm, nhìn cứ như là sắt thép vậy. Ở trên chiến hạm, Đại Hùng và Nhị Hùng nằm bẹp ở trên bung tàu, chúng vô cùng tò mò ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Long Mã và Bạch Mao Ưng Vương thì lạnh lùng và quý tộc hơn, một con thì nằm ở chỗ phía trước con tàu, một con thì đậu chếm chệ trên chỗ treo cờ băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên thì đứng ở bung tàu miệng vẫn luôn nở một nụ cười không dứt. Mà cùng với lúc ấy, ở trên Thái Bình Dương, từng chiếc chiến hạm đang hướng về phía nước Mỹ hùng mạnh tập trung hết ở một nơi. Ở trên mạng có đăng lên một bức ảnh, trong đó là không cảnh lực lượng khủng được bài binh bố trận hết sức chuyên nghiệp để tiến hành bao vây giết sạch băng hải tặc nhân ngư, con tàu sân bay khổng lồ to phát sợ, rồi những chiến hạm hào hoa xa xỉ bậc nhất thế giới nữa chứ. Còn có vô vàn máy bay trực thăng ở trên không trung. Ở dưới biển là những tàu ngầm đang nằm sẵn ở dưới lòng đại dương. Thế trận nhìn hoành tráng như vậy, nếu như muốn hủy diệt một số quốc gia ven biển, cứ như là đập một con muỗi vậy, dễ dàng như trở bàn tay. Sở Tiên rút điện thoại ra, cũng nhìn thấy cảnh tượng siêu kinh khủng ấy. Mặt hắn chỉ lạnh tanh như tờ, mỉm cười sặc mùi chết chóc. Đối với họ mà nói, chỉ có một số tàu ngầm là có khả năng làm hại tới họ, có sức uy hiếp không nhỏ, còn chiến hạm và cái mà Mỹ vô cùng tự hào tàu sân bay, thì cũng chẳng qua chỉ là vật trang trí mà thôi. Chỉ cần bọn họ đánh chìm được mấy con tàu ngầm dưới biển, thì những chiến hạm ở trên chẳng khác gì cừu non, chỉ đợi người tới làm thịt mà thôi. Cũng vừa hay, thế này thì cũng chẳng lãng phí nhiều thời gian của chúng ta. Sở Tiên nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ tập kết lại ở một nơi thì cười hắt ra không đếm xỉa tới. Chúng ta gia tăng tốc độ lên, đi tới nghênh chiến với chúng. Sở Tiên hạ lệnh ngay lập tức cho Lão Hoàng. Hắn tính đánh nhau trên biển với đối thủ luôn, như thế tốt hơn là gây chiến ở gần đảo Nhân Ngư. Hắn vẫn xót xa hòn đảo Thiên Đường vừa mới xây ấy lắm, nên cố gắng hết sức có thể bảo vệ đảo Nhân Ngư được nguyên vẹn. Dù gì thì chất nước đặc biệt ở trên ấy cũng có giá trị tương đối cao. Hội Sở Tiên cũng chẳng cố tình giấu riêng che đậy lộ trình của mình, con tàu sân bay ở phía trên vệ tinh vẫn luôn theo sát từng đường đi nước bước của hai chiến hạm của băng hải tặc nhân ngư. Đúng là hống hách thật đấy chứ, dám gióng trống khua chiêng đi về phía chúng ta cơ đấy, không biết cái băng hải tặc nhân ngư này lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Một ông lão ở trên tàu sân tay thắc mắc, ông ta là tổng chỉ huy cho lần diệt trừ băng hải tặc nhân ngư này, cũng là thuyền trưởng của con tàu sân bay khổng lồ ấy. Thích chết thôi mà, lần này ở trên trời hay dưới biển thì băng hải tặc nhân ngư cũng đừng hòng chạy thoát được. Chúng ta sớm phải hủy diệt cái băng hải tặc nhân ngư hống hách này rồi, bọn chúng đúng là không sợ trời không sợ đất. Đứng ở bên cạnh ông lão tổng chỉ huy, có một vài ông lão và trung niên ở đấy. Bọn họ đều là tướng quân của một số quốc gia, mỗi một người đều nắm trong tay quyền chỉ huy của cả một quân đội. Nếu đã như vậy, chúng ta cần phải đề phòng chuẩn bị kỹ một chút. Ông lão tổng chỉ huy trưởng nhắc nhở. Băng hải tặc nhân ngư thực lực chiến đấu ở trên đại dương có một điểm nòng cốt, đó chính là bọn chúng có trong tay quái vật hung hãn thời tiền sử chính là cá đơn leo tút. Băng hải tặc nhân ngư lợi dụng cá đơn leo tút để lặn sâu dưới biển, sau đó áp dụng kỹ thuật cao để ngăn trở sự trinh thám của các hệ thống radar dò quét, kế đó là từ dưới biển leo lên trên chiến hạm tấn công bất thình lình khiến cho người trên ấy không kịp phản ứng lại. Đúng vậy, ngoài ra cần phải bảo những con tàu ngầm dưới biển chú ý ở phía dưới. Lần trước tàu ngầm của bốn quốc gia quá bất cẩn, bị cá đơn leo tút tấn công phía dưới tàu ngầm nên mới bị hủy diệt. Chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý vấn đề này. Nói thật là băng hải tặc nhân ngư rất khó đối phó, lần này chúng ta không được lơ là cảnh giác. Đúng thế đấy, cẩn thận là điều tối quan trọng, đám người của băng hải tặc nhân ngư cũng chẳng ngốc, bọn chúng đã dám tuyên chiến và đối địch với toàn thế giới rồi thì kiểu gì cũng nắm được con áp chủ bài vô cùng mạnh mẽ. Mấy người họ thảo luận với nhau, dù cho lần này huy động hơn ngàn chiến hạm hùng hậu, thế nhưng không ai dám mất cảnh giác lơ là cả. Nước Mỹ không hề gây chiến với băng hải tặc nhân ngư là có lý do của họ. Nguyên nhân chính là bọn họ không hề biết được con áp chủ bài của băng hải tặc nhân ngư là gì. Hay còn có thủ đoạn và vũ khí bí mật nào khác mà họ không biết nữa không? Lần chiến tranh này cũng coi như là bị băng hải tặc nhân ngư ép nên mới phải ứng chiến. Thế nhưng cái lần bị ép chiến tranh bất đắc dĩ này bọn họ lại cảm thấy đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Lực lượng từ mấy chục quốc gia hợp lại để tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư như vậy, bọn chúng có mọc cánh cũng khó bay thoát. Bảo tất cả các chiến hạm cảnh giác cao độ chung quanh, đừng có mà để cho băng hải tặc nhân ngư lặn xuống phía dưới đấy. Ngoài ra, những con tàu ngầm cũng chú ý chia làm hai đội, nhất định phải cẩn trọng. Một khi phát hiện ra người của băng hải tặc nhân ngư phải báo lại ngay lập tức. Ông lão tổng chỉ huy trưởng ra lệnh cho tất cả mọi người. Từng hồi mệnh lệnh được ban ra, hơn ngàn chiến hạm dần dần sục sôi khí thế. Người dân trên toàn thế giới đều đang chú ý tới diễn biến của sự việc. Hơn 80 quốc gia vây quét tiêu trừ băng hải tặc nhân ngư trên mạng, cũng chính vì chuyện này mà nghẽn cả đường dây, toàn thế giới đang sôi lên ùn ụt. Nếu như lần này băng hải tặc nhân ngư có thể chạy thoát được, thì toàn thế giới chắc bị chọc mù mắt mất. Đúng thế, nếu như băng hải tặc nhân ngư ẩn náu ở trong đại dương, mười mấy quốc gia này không tìm thấy bọn họ thì đúng là tự tát vào mặt mình, sau này chỉ còn cách thỏa hiệp với băng hải tặc nhân ngư mà thôi. Băng hải tặc nhân ngư chắc chắn là biết rõ hiện giờ đang có mười mấy quốc gia đang tiến hành vây giết mình, thế nhưng bọn họ vẫn cứng đầu cứng cổ dám nghênh chiến như mọi khi. Nhất định là muốn chiến tới cùng đây mà, bọn họ đã từng đuổi hơn 40 chiến hạm của bốn quốc gia chạy thục mạng trên đại dương, lần này ai thắng ai bại khó nói lắm. Băng hải tặc nhân ngư lần này chết chắc rồi, lực lượng mấy chục quốc gia kết hợp lại thì chắc chắn băng hải tặc nhân ngư phải khóc ra tiếng mán, làm sao mà đỡ nổi cơ chứ. Nếu như bọn họ có thể chạy thoát được thì tao sẽ làm video trực tiếp điện giật cấp 5 luôn, nói là làm nha. Khi nhìn thấy lực lượng quân đội được mấy chục quốc qua điều động kinh hoàng như thế thì đa số đều cảm thấy e ngại thay cho băng hải tặc nhân ngư. Đến rồi, để chiến hạm gia tăng tốc độ đến mức nhanh nhất, tất cả người cá nhảy xuống biển tránh chiến hạm đó ra. Sở Tiên hạ mệnh lệnh một cách dõng dạc. Dạ vâng thưa ông chủ. Đám người cá gật đầu, sau đó lập tức nhảy xuống dưới biển. Bọn đại hùng, nhị hùng, long mã và bạch mao ưng vương cũng nhảy tùm xuống biển. Chúng vốn là những sinh vật sống ở trong lòng đại dương, giờ đây được nhảy vào biển chẳng khác gì cá gặp nước. Hai con tàu chiến hạm được để với vận tốc cực đại lao vun vút về phía trước. 10 phút sau, một đoàn quân chiến hạm vĩ đại hừng hực khí thế hiện ra trên Thái Bình Dương. Hai chiến hạm trước mắt là của băng hải tặc nhân ngư. Trên chiến hạm lại không hề nhìn thấy vết tích có người trên đó, chiến hạm đang lao tới chúng ta với vận tốc cực đại. Một viên sĩ quan theo dõi ở trên con tàu sân bay nói to. Đánh chìm nó đi. Ông lão tổng chỉ huy trưởng lập tức hạ mệnh lệnh nói. Ngoài ra thông báo cho tất cả các chiến hạm, nhất định phải cẩn thận, người của băng hải tặc nhân ngư nhất định là ở chung quanh đây thôi. Thêm nữa, nói với tất cả những con tàu ngầm đang ở dưới biển nhất định phải chú ý cao độ. Nhận lệnh. Quả nhiên là tác phong làm việc của băng hải tặc nhân ngư, khi phải đối mặt với hạm đội khổng lồ hùng mạnh thì vẫn dám đối đầu. Nếu như bọn chúng chọn nơi nào đó nấp đi rồi tìm cơ đánh dưới nước tấn công chúng ta thì chúng ta có khi thật sự không có cách nào tìm được chúng. Một ông lão nói giọng trầm nặng nghe có vẻ vô cùng lo lắng. Hạ lệnh cho tất cả binh sĩ vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu nhất định không được lơ là, băng hải tặc nhân ngư có thể leo lên trên thuyền của chúng ta bất cứ lúc nào đấy. Toàn bộ hạm đội vào trạng thái chuẩn bị tấn công ngay. Hai chiến hạm của băng hải tặc nhân ngư chưa tới gần được hạm đội thì đã bị đánh chìm rồi, hai chiếc chiến hạm cứ thế mà chìm sâu xuống dưới đáy biển. Tiếp theo cứ ngồi đấy mà sợ hãi dần đều đi. Ở dưới đáy biển, Sở Tiên cười mãn nguyện nhìn hạm đội khủng bố ở phía xa. Hội Sở Tiên ở tận dưới đáy biển, khoảng cách quá xa nên tàu ngầm không phát hiện ra vị trí của bọn họ, hơn nữa có muốn phát hiện cũng chả nổi. Sở Tiên không hề vội vàng mà tấn công địch, vì hắn biết rõ hiện giờ toàn bộ người trên hạm đội đang cảnh giác cao độ chuẩn bị phản công lại. Nếu như chọn lúc này mà tập kích rất có thể sẽ bị phát hiện ra. Hạm đội khổng lồ lướt chậm trên đầu bọn họ, Sở Tiên vẫn cứ án binh bất động. Có chuyện gì vậy, người của băng hải tặc nhân ngư vì sao vẫn chưa xuất hiện vậy còn nữa, sao lại không dò tìm được bất cứ dấu vết nào của băng hải tặc nhân ngư cơ chứ? Toàn hạm đội lái đi tiếp nửa tiếng, trong nửa tiếng ấy tất cả các binh sĩ chưa từng lơ là mất một giây nào, ai cũng vô cùng cảnh giác, ông lão tổng chỉ huy trưởng cảm thấy khó hiểu liền chau mày thắc mắc. Báo cáo trưởng quan, tất cả các chiến hạm, tàu ngầm và cả máy băng trực thăng nữa đều không phát hiện ra tung tích của băng hải tặc nhân ngư. Một viên sĩ quan ở bên cạnh đáp lời. Vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Có lẽ nào băng hải tặc nhân ngư nhìn thấy hạm đội hùng mạnh to lớn của chúng ta nên trốn luôn rồi không? Có khi là vậy đấy, bọn họ biết chúng ta khá khó đối phó thế nên lặn luôn rồi cũng nên. Những viên sĩ quan ở bên cạnh phân tích, dù sao thì băng hải tặc nhân ngư cũng chẳng ngốc, bọn họ trốn đi cũng bình thường thôi. Những người còn lại cũng suy nghĩ xong gật gù theo. Ông lão tổng chỉ huy trưởng theo dõi video của tất cả các chiến hạm trước mắt và tàu ngầm dưới biển, hạ lệnh thêm một lần nữa. Mục tiêu là băng hải tặc nhân ngư và hòn đảo căn cứ của chúng, nếu như bọn chúng không xuất hiện thì chúng ta tới đánh chìm cả hòn đảo của chúng xuống đáy đại dương. Nhận lệnh. Nói rồi cả hạm đội lái về hướng hòn đảo căn cứ của băng hải tặc nhân ngư, toàn thế giới đang dõi theo bọn họ. Dù cho tạm thời trước mắt chưa thể hủy diệt được băng hải tặc nhân ngư, thì cũng phải làm nên một vài chiến tích vẻ vang mới được. Đánh chìm cả hòn đảo của băng hải tặc nhân ngư đó là sự lựa chọn tốt nhất. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ sau, băng hải tặc nhân ngư vẫn không chịu xuất hiện. Trong khi đó các binh sĩ hành quân mười mấy tiếng đồng hồ cũng đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi mất tập trung, bắt đầu thay người nghỉ luân phiên. Ở trong tàu ngầm dưới đáy biển cũng có một số binh sĩ bắt đầu nằm trong cabin nghỉ ngơi. Thế nhưng bọn họ không một ai biết rằng ở dưới đáy biển có một lớp màu xanh ánh lên màu sắc đầy ma mị vẫn đang bơi theo sát họ. Với tố chất sức khỏe hiện giờ của Sở Tiên và hội người cá thì cho dù là mười mấy ngày liên tiếp không ngủ cũng không gây ảnh hưởng gì đến họ cả. Sở Tiên nhìn về con tàu ngầm gần nhất phía trước mặt, cảm ứng được họ đã bắt đầu lơi lỏng cảnh giác. Chuẩn bị tấn công, trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười nham hiểm, sau đó hắn uốn cơ thể mình một cái, chả mấy chốc đã tới được phía dưới con tàu ngầm. Trên thực tế, với năng lực hiện giờ của Sở Tiên, hắn hoàn toàn đủ khả năng một mình cân cả một hạm đội, thế nhưng hắn lại không muốn lộ mất cái bí mật hắn là siêu nhân. Hắn muốn chơi từ từ với quân địch. Xuất hiện ở phía dưới tàu ngầm, một con cá ruột đen biến hình trên người hắn mau chóng được biến thành một cây thương dài sắc nhọn. Tàu ngầm được phân ra làm hai nhóm, có thể bổ trợ lẫn nhau, thế nhưng đối với hắn thì lại chẳng có tí tác dụng nào cả. Năng lượng từ trường của cá lam từ đang ở phía dưới bao trùm lên hai con tàu ngầm, trong nháy mắt đã khiến cho toàn bộ con tàu đó mất liên lạc. Đồng thời, Sở Tiên nắm lấy con cá rùa đen biến hình trực tiếp mà lao tới tấn công tàu ngầm. Một chiếc tàu ngầm khác thì bị bốn con cá đơn leo tút khổng lồ đâm vào không thương tiếc. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip Phong chương 552. Bá chủ đại dương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bá chủ đại dương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người. Trong đại dương bao la vô tận, mười mấy con quái thú bơi rất nhanh xuống phía dưới tàu ngầm. Trong đó có hai tàu ngầm đi ở đằng sau cùng, một số người đã bắt đầu nghỉ ngơi, còn số còn lại đang quan sát camera bên ngoài đề phòng có gì đó xuất hiện. Quá buồn ngủ ghê, cái đáy đại dương rộng bao la bạt ngàn thế này chẳng có cái đích gì cả, chúng ta có tổng cộng có đến mười mấy tàu ngầm liền, băng hải tặc nhân ngư chắc không dám lân la đến đây đâu. Một binh sĩ ngồi ở phòng điều hành quan sát, mệt mỏi uể oải nói. Phấn chấn lên hộ cái nào, mấy cái tên của băng hải tặc nhân ngư đó đúng là phách lối quá thể, dám tuyên bố chủ quyền toàn bộ đại dương thuộc về bọn hắn, coi đám người chúng ta là vô hình chắc. Tôi cũng thấy cái băng hải tặc nhân ngư đó cực kỳ ngứa mắt, lại còn muốn đối địch với toàn thế giới nữa cơ đấy, lần này phải hủy diệt tất cả bọn chúng. Mấy binh sĩ trong tàu ngầm bàn tán to nhỏ với nhau. Ngay lúc ấy đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Có chuyện gì vậy? Sao toàn bộ hệ thống lại mất hết tín hiệu vậy? Mo binh sĩ đang hăng say nói chuyện bỗng nhiên lớn tiếng hét to lên một cái. Chúng ta đã mất toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài rồi, không có tí tín hiệu gì cả. Một binh sĩ bấm liên tục vào 4-5 cái nút. Giọng nói kinh hãi hô lên. Bị chặn hết rồi sao? Sao lại có thể như vậy được? Chẳng nhẽ chúng ta đang ở trong từ trường đặc biệt nào đó trong đáy đại dương, không phát tín hiệu đi được sao? Trong đại dương có rất nhiều hải vực được coi là vùng biển chết. Ở nơi đó có một từ trường hết sức đặc biệt, có nhiều lúc sẽ làm nhiễu sóng truyền tải của tín hiệu máy móc. Mười mấy binh sĩ ở trong tàu ngầm hoang mang thử dò lại máy móc. Ô trời ơi, các cậu nhìn xem phía trước mặt là cái gì kìa? Đột nhiên, vào lúc ấy một binh sĩ khuôn mặt hoảng hốt giọng nói lạc cả đi chỉ vài màn hình hét to. Cảnh tượng hiện lên ở phía trên màn hình là một tàu ngầm khác ở trước mặt, vì đội tàu ngầm T, D, U, V, Q, Q, O cơ chia làm hai nhóm. Mà giữa mỗi tàu ngầm trong nhóm sẽ cách nhau khoảng 6-70 mét. Thế nhưng, ở trong màn hình họ nhìn thấy không phải là cảnh tàu ngầm khác hay mặt nước đang yên bình. Phía trước mặt họ có bốn con quái thú mang lốt cá dài tới 15 mét đang lao tới tấn công họ. Ôi mẹ ơi, là cá đơn leo tút, là cá đơn leo tút của băng hải tặc nhân ngư. Cậu binh sĩ đó kinh hồn lạc vía không thể tin nổi vào mắt mình hét lên một tiếng la thất thanh. Là băng hải tặc nhân ngư làm mất đi tín hiệu của chúng ta, tất cả cẩn thận, chú ý chung quanh. Cá đơn leo tút sắp đâm vào tàu ngầm phía trước rồi, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra con cá đơn leo tút ở phía sau, định mệnh, không hay rồi. Tín hiệu bị làm cho mất sạch, bọn họ cũng không có bất cứ một cách nào để phát ra tín hiệu, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn con cá đơn leo tút đâm vào những tàu ngầm khác mà thôi, đúng là lực bất tòng tâm mà. Một tàu ngầm dài 5-60 mét bị bốn con cá đơn leo tút đâm mạnh vào thân tàu, lực va đập như vậy chẳng khác gì động đất cả, liền sau đó là tiếng vang lên kinh hoàng phát ra dưới đáy đại dương. Những người ở chiếc tàu ngầm phía sau trợn mắt há hốc mồm khi được nhìn trực tiếp cảnh tượng man dợ ấy, tàu ngầm bên trên chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một vết lõm sâu hoắm. Liền sau đó là một cú va đập nữa, tàu ngầm đó nhanh chóng chìm nghỉm xuống đáy biển, bọn họ nhìn thấy cảnh đó thì sợ hãi vô cùng. Cá đơn leo tút có thể tấn công được tàu ngầm sao? Ôi trời đất ruột thần ơi, kinh khủng quá đi mất. Đây là tàu ngầm đấy, vậy mà lại bị đâm cho chìm luôn được sao? Tất cả những người vừa được chứng kiến phim kinh dị trước mắt thì liền cảm thán liên hồi, tàu ngầm có lớp vỏ cực kỳ dày, thế mà giờ đây bị hai cú huyết của một con cá mà nằm đứ đừ luôn, dù cho đây là con quái vật từ thời tiền sử đi chăng nữa cũng không ghê gớm tới vậy chứ. Tất cả các binh sĩ đều mắt tròn mắt xẹp nhìn theo bốn con cá đơn leo tút đó quá ư là kinh hoàng, cứ như là thần chết vậy. Tấn công, bọn họ tấn công xong tàu ngầm phía trước mặt kiểu gì cũng sẽ chuyển sang chúng ta đấy. Lúc này, viên sĩ quan ở trong tàu ngầm vội vàng ra mệnh lệnh. Nhận lệnh binh sĩ mau chóng đáp lại. Đùng. Thế nhưng, vẫn chưa đợi bọn họ kịp thời tấn công lại, thì cả tàu ngầm đón một chấn va đập kịch liệt dữ dội. Không hay rồi. Tất cả người trong tàu ngầm đó đều hốt hoảng. Đùng, một vật đen ngòm cứ thế mà tách đôi cái lớp phòng ngự của tàu ngầm đó ra để xâm nhập vào trong, liền sau đó vật đen ngòm ấy nhanh chóng biến to ra, cứ như là một con quái vật vậy, lọt vào trong vùng vẫy phá hoại hết các thiết bị và người trong tàu. Nó rốt cuộc là quái vật gì vật, tất cả mọi người đều mặt mũi tái mét, trước khi chết ít ra phải biết mình chết vì sao mới nhắm mắt được chứ. Đùng, tàu ngầm ấy cứ thế chìm nghỉm xuống dưới đáy biển. Ở một nơi không xa cách tàu ngầm, Sở Tiên nhích khóe miệng lên cười nhìn theo bóng dáng hai tàu ngầm bị chìm thẳng cánh xuống dưới biển, hắn lấy làm phấn khởi lắm. Hưởng thụ sự khủng hoảng trước khi xuống mồ đi. Vào lúc ấy, ở trên Thái Bình Dương, phía giữa hạm đội to lớn, một binh sĩ đang day day chán nhăn nhó hết sức. Ở phòng điều hành của con tàu sân bay đang truyền về một tin tức khiến cho họ cảm thấy hết sức nhức não. Sau đó hắn liên tục thử thêm mấy lần nữa, mở ra đa dò tìm ra trong lòng ẩn hiện một dự cảm không tốt chút nào. Không còn nữa rồi, sao đột nhiên lại biến mất hai tàu ngầm thế này? Binh sĩ trợn tròn mắt lên, sau đó hét to lên một tiếng. Báo cáo thuyền trưởng, tàu ngầm mang số hiệu A340 và A350 đột nhiên mất hoàn toàn liên lạc. Tàu ngầm mang số hiệu A340 và A350 đột nhiên mất hoàn toàn liên lạc. Kế theo đó là từng đợt thanh âm kinh hô lên hoảng hốt, không bao lâu sau từng viên sĩ quan chạy tới trước mặt binh sĩ, ông lão tổng chỉ huy trưởng cũng rảo bước tới. Sao bỗng nhiên lại bị mất liên lạc vậy, có phải lỗi đường truyền không? Ông lão tổng chỉ huy trưởng gấp rút hỏi dồn. Thuyền trưởng, tất cả hai tàu ngầm ấy đều bị mất liên lạc hoàn toàn rồi. Binh sĩ vội vàng trả lời lại. Ông lão tổng chỉ huy trưởng cơ mặt như cứng lại, từng đợt lạnh chạy dọc sống lưng, còn các tướng quân đứng chung quanh cũng ngạc nhiên hoảng sợ không kém. Hai tàu ngầm kia bị mất đi liên lạc từ lúc nào vậy? Ông lão tổng chỉ huy trưởng nhăn nhó mặt mày hỏi. 130 giây trước. Một binh sĩ lập tức trả lời lại. Trong khoảng thời gian này có xảy ra điều gì bất thường không? Không hề, không có bất cứ điều gì bất thường cả. Hai tàu ngầm đột nhiên bị đứt liên lạc. Hơn nữa hai tàu ngầm này lại chính là hai con đi cuối cùng trong đội ngũ tàu ngầm. Đi ở phía cuối đội ngũ sao? Ông lão tổng chỉ huy trường đó cau có mặt mày. Lập tức ra lệnh cho 5 tàu ngầm trước mặt đi do thám điều tra xem, tất cả các chiến hạm hạ lệnh đi chậm lại, giảm vận tốc xuống. Dạ rõ thưa thuyền trưởng. Binh sĩ gật đầu, sau đó hạ mệnh lệnh cho mấy tàu ngầm cùng tất cả các chiến hạm thi hành. Ở dưới đại dương, khi 5 tàu ngầm nhận được lệnh từ trên báo xuống thì hơi ngẩn người ra. Đã có 2 tàu ngầm bị mất liên lạc rồi sao, sao lại như vậy được? Bọn họ nhận tin mà lòng như lửa đốt, ai cũng không thể tin nổi, mười mấy tàu ngầm liền thế mà lại biến mất 2 chiếc không rõ tung tích, mất sạch liên lạc mới gây hoang mang chứ. 5 tàu ngầm nhận được thông tin lập tức chuyển hướng quay trở lại vị trí của 2 tàu ngầm vừa rồi. 4 phút sau đó, khi bọn họ lướt qua vị trí ban nãy thì không hề phát hiện ra tung tích hay bóng dáng của 2 tàu ngầm ấy nữa. Báo cáo thuyền trưởng, không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của tàu ngầm cả. Khi 5 tàu ngầm ngầm báo tin tức lại cho con tàu sân bay phía trên thì ông lão tổng chỉ huy cùng với mấy tướng quân bên cạnh nhất loạt trầm ngâm. hai tàu ngầm sao lại đột nhiên bốc hơi khó hiểu như vậy được cơ chứ? Sao lại như thế được? Một vị tướng quân vô cùng sửng sốt hốt hoảng kêu lên. Tàu ngầm là loại 5-60 mét liền, còn có loại 70-80 mét, thế mà bây giờ lại biến mất một cách hết sức kỳ quái. Thậm chí còn không hề bất kỳ dấu vết nào cho thấy họ vẫn còn tồn tại. Đơn giản mà mất tích như vậy sao? Tôi nghĩ cái này chắc chắn là do băng hải tặc nhân ngư gây ra, lần trước các tàu ngầm cũng biến mất không rõ tung tích. Một trung niên mặt dài như cái bơm phân tích. Băng hải tặc nhân ngư nếu như bọn họ có thể tiêu diệt hai tàu ngầm ở dưới đáy biển thì cũng quá là kinh khủng, với hoàn cảnh như hiện tại mà đoàn người đó vẫn có thể hành động được thì quả là đáng gờm. Ngoài băng hải tặc nhân ngư ra thì còn có thể là ai nữa tàu ngầm đi theo đúng một tuyến đường như vậy, ở đằng trước không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì, vậy mà hai tàu ngầm đi cuối cùng lại xảy ra chuyện, hơn nữa lại bốc hơi cả hai con tàu liền, nhất định là do băng hải tặc nhân ngư làm rồi chứ còn ai vào đây nữa. Điều này đúng thật là quá khó tin, chúng ta hiện giờ ngay cả tới tung tích băng hải tặc nhân ngư ở đâu cũng chẳng biết. Vậy mà đã mất tới hai tàu ngầm rồi, tiếp tới chẳng phải là sẽ tấn công bất thình lình sao? Theo tình hình này thì băng hải tặc nhân ngư đúng là tính chơi ngầm chúng ta dưới nước đây, chúng ta kiểu gì cũng phải nghĩ ra cách để đối phó lại, nếu không thì có thể vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm. Tướng quân của các nước bàn bạc rôm rả với nhau. Hai tàu ngầm cứ thế mà bị bốc hơi mất dạng, đúng là chuyện kinh dị giữa ban ngày. Rút ngắn khoảng cách giữa các tàu ngầm lại, tổ chức lại từ hai con tàu một nhóm thành ba con tàu một nhóm, lúc nào cũng phải duy trì liên lạc thông suốt, nếu như gặp bất cứ bất trắc gì hoặc cái gì đó lạ thì phải lập tức thông báo lại. Ông lão tổng chỉ huy trưởng mặt mũi tối sầm lại hạ lệnh. Tiếp theo sau, nhất định không được xảy ra bất kỳ một vấn đề gì nữa, nhất định phải nâng cao tính cảnh giác lên. Ông lão tổng chỉ huy trưởng hạ mệnh lệnh gửi tới tất cả các tàu ngầm phía dưới và chiến hạm phía trên. Cho tới bây giờ, chưa có một ai giãn được cơ mặt ra, ai nấy cũng nhăn nhó hết mặt mũi lại, tất cả đều cảnh giác theo dõi màn hình để ý chung quanh. Tàu ngầm từ hai tàu một nhóm, nay đã nâng lên ba tàu một nhóm, xếp thành một hình tam giác đi ở phía dưới lòng đại dương. Bày thế trận này, một khi có một tàu ngầm gặp tấn công, thì hai con tàu bên cạnh có thể nhanh chóng ra trợ giúp, như vậy sẽ tiện lợi hơn nhiều. Hai tàu ngầm vừa bị bốc hơi ban nãy khiến cho các binh sĩ cùng thuyền trưởng phải cảnh giác và bỏ ngay kiểu khinh địch ban đầu đi. Băng hải tặc nhân ngư đúng thật kinh dị và man sợ như trong truyền thuyết. Đám người ở trên con tàu sân bay đang sầu thảm và tức tối vô cùng, cho tới bây giờ, bọn họ ngay cả tới người của băng hải tặc nhân ngư trông như thế nào cũng chưa được nhìn thấy. Hơn nữa, nếu dựa theo cách đánh úp tập kích như thế này thì thậm chí có khi ngay cả tới bóng của chúng cũng chẳng có cơ hội được gặp. Tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng đang ập đến trước mắt. Nếu như băng hải tặc nhân ngư cứ chơi trò trốn tìm với bọn họ như này thì chẳng khác gì giết chết dần chết mòn tinh thần. Mà cái kiểu chơi trốn tìm ấy quá sức của họ rồi, nếu như giữa chẳng băng hải tặc nhân ngư nghỉ chơi đột nhiên chuyển mục tiêu sang cướp các tàu thuyền khác của nước bọn họ thì đúng là tổn thất không tài nào sánh nổi, bọn họ cũng chẳng muốn chơi kiểu này, vừa tốn thời gian lại vừa tốn công sức, chưa kể còn hao mòn tài chính nữa. Ngày qua ngày cứ đi dạo quanh khắp biển mà chẳng gặp được mục tiêu, nhìn thì khí thế hừng hừng đấy, trông hoành tráng đấy, uy phong lấm lấm đấy, thế nhưng không tìm được người thì có tác dụng gì. Đồng thời, bọn họ còn ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng nữa, đó chính là độ nguy hiểm của cá đơn leo tút thật sự vượt xa sức tưởng tượng của họ. Băng hải tặc nhân ngư rõ ràng là nhờ vào sự trợ giúp của cá đơn leo tút mà có thể lặn được dưới đáy đại dương, kế đến tiến hành ẩn nấp rồi tấn công bất ngờ, hiện giờ có thể uy hiếp họ một cách rõ ràng, chỉ có tàu ngầm là còn tác dụng một chút, chứ chiến hạm đối với những kẻ này chẳng khác gì vật để trang trí cả, có hay không cũng chẳng quan trọng mấy. Hy vọng là tới lúc đến căn cứ của băng hải tặc nhân ngư, bọn họ sẽ chịu xuất đầu lộ diện, bằng không thì... Ông lão tổng chỉ huy trưởng bỏ ngỏ câu nói, đột nhiên cảm nhận được cơn buốt đầu kéo đến hành hạ bản thân. Chỉ có quái vật biển sâu mới đối phó được với quái vật biển sâu mà thôi. Hạm đội khổng lồ vẫn tiếp tục giảm tốc độ, sau đó từ từ tiến tới vị trí của đảo nhân ngư. Hội sở tiên vẫn cứ ngầm ngầm bơi bám theo bên dưới của cả đội quân hùng mạnh ấy. Đây là chuyện cả một hạm đội có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ được tới, nếu như họ biết thì có khi sợ hãi khóc thét luôn lên chưa biết chừng. Tiếp tục tấn công cuối cùng sẽ khiến các ngươi rơi vào hoảng loạn thực sự, tới lúc ấy ta xem các ngươi phản ứng thế nào. Sở tiên nhích mép lên cười, hướng ánh mắt về ba tàu ngầm đi ở phía cuối cùng. Hắn vừa ra lệnh, hơn 10 vạn con cá lam từ liền phát huy năng lượng từ trường của mình. Cùng lúc, sở tiên cùng 8 con cá đơn leo tút tấn công trực diện lên phía trước. Đùng đùng đùng. Tốc độ của sở tiên nhanh như một tia chớp, cá đơn leo tút cũng nhanh chả kém, tấn công ba tàu ngầm khiến họ không kịp phản ứng. Khi tiếng động va đập mạnh vang lên, thì cả mấy tàu ngầm đều bị chấn động rung chuyển vô cùng dữ dội. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 553. Bá chủ đại dương mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bá chủ đại dương mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Người. Dưới đáy biển sâu rộng mênh mông, 8 con quái vật mình đồng da sắt đang bơi từ từ. 8 con quái vật khổng lồ kinh dị bơi tới vị trí ánh sáng xanh mờ ảo. Cá ruột đen biến hình một lần nữa biến thành chiếc áo ôm lên người sở tiên. Không mất đến 10 giây, ba tàu ngầm đã bị bọn họ đánh cho đại bại, thêm vào hai con tàu đã chìm nghỉm lúc trước là 5 tàu ngầm đã bị hạ dễ dàng. Cùng với lúc đó, con tàu sân bay ở phía trên lại một lần nữa hốt hoảng, binh sĩ ở trên ấy kinh hô lên thất thanh, chỉ có đúng một điều khác nhau. Trong tiếng hét lần này của hắn ta mang theo sự sợ hãi run rẩy lạ thường. Báo cáo thuyền trưởng, lại có thêm 3 tàu ngầm nữa bị đứt liên lạc rồi à? Cái gì lại có thêm 3 tàu ngầm nữa bị đứt liên lạc rồi, sao lại có thể xảy ra chuyện đấy được? Ông lão tổng chỉ huy trưởng mặt mày biến sắc không tin được vào lỗ tai của mình nữa, quát to lên hỏi lại. Đúng vậy thưa thuyền trưởng, chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát tất cả tàu ngầm, thế nhưng đột nhiên cả 3 tàu ngầm đều bị mất tín hiệu, hiện giờ chúng tôi đã không liên lạc được với họ nữa rồi. Binh sĩ đó đáp lại mà mặt mũi trông hốt hoảng vô cùng. Mở nó nữa, băng hải tặc nhân ngư là người hay ma vậy, thế lập tức ra lệnh cho toàn bộ tàu ngầm quay trở lại vị trí của những tàu ngầm trước xem rốt cuộc là như thế nào. Ông lão tổng chỉ huy trưởng gầm to lên một tiếng. Cái này làm sao có thể được chứ, sao lại có thêm 3 tàu ngầm nữa mất tích. Cả đám người cảm thấy không tài nào có thể tin được chuyện hoang đường này, mới chưa đến 20 phút, nếu như 3 tàu ngầm này thực sự biến mất dạng không tăm hơi đâu thêm lần nữa, thì bọn họ có thể cầu nguyện và viết di chúc luôn được rồi. Tàu ngầm mà cứ 5 lần 7 lượt bốc hơi mất tiêu, bọn họ còn bao vây đánh giết đám hải tặc này kiểu mẹ gì được, thôi đầu hàng quách đi cho Thái Bình. 3 tàu ngầm chưa đến 1 giây liền biến mất không liên lạc được, lập tức đi trợ viện cho họ. Ông lão tổng chỉ huy lần này thực sự là hoang mang, sắc mặt khó coi kinh khủng. Mệnh lệnh vừa hạ xuống, tất cả những tàu ngầm còn lại lập tức mau chóng chuyển hướng đi ứng cứu 3 tàu ngầm xấu số kia. Lại có thêm 3 tàu ngầm nữa trong 10 mấy giây không thấy tung tích cũng như bóng dáng đâu. Còn ở những tàu ngầm còn lại, khi tất cả các binh sĩ nhận được tin báo xuống đều kinh hãi tột độ, khủng hoảng trầm trọng luôn. 10 mấy tàu ngầm vội vàng quay trở lại vị trí khi nãy, đồng thời đi tìm kiếm dò xét xung quanh đó với bán kính là 10 cây số, thám chắc một lượt mới thôi, thế nhưng bọn họ chẳng một ai tìm thấy 3 tàu ngầm kia ở đâu cả. lại một lần nữa bốc hơi như chưa từng có mặt trên cõi đời này. Mới có mười mấy giây thôi đấy, thời gian ngắn như thế sao lại có thể biến mất liền lúc ba tàu ngầm, ngay cả một chút dấu vết cũng không tìm được như vậy. Ở trong phòng chỉ huy của con tàu sân bay, một vị tướng quân hét to lên một tiếng. Có một khả năng, đấy chính là khi tàu ngầm bị chặn tín hiệu trong khoảng thời gian nhanh chớp nhoáng ấy đã bị nhận đòn tấn công chí mạng, sau đó bị đánh chìm xuống dưới đáy biển. Sao mà lại có thể nhanh tới như vậy được chứ? Băng hải tặc nhân ngư dùng vũ khí gì có thể tạo thành một cú tấn công chí mạng đối với tàu ngầm của chúng ta vậy cơ chứ? Hừm hừm, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Từng tàu ngầm cứ thế mà bị băng hải tặc nhân ngư nuốt dần nuốt mòn, mà giờ đây chúng ta lại không hề phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của đối phương, thế này thì còn đánh đấm gì đợi tới khi chúng ta tới được căn cứ của băng hải tặc nhân ngư thì e rằng tất cả số tàu ngầm đều bị diệt sạch bách rồi cũng nên, đến lúc ấy có khi sẽ tới các con chiến hạm phía trên cho xem. Tất cả tướng quân bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi rõ rệt. Hai tàu ngầm biến mất, giờ lại thêm ba tàu ngầm cũng biến mất theo một cách khó hiểu, cứ từng tàu ngầm một nối nhau ra đi, hơn nữa thậm chí còn chả có được bất cứ phản hồi lại nào, ngay tới quân địch còn chưa được diện kiến, cứ tiếp tục ứng chiến kiểu này thì cả hạm đội thể nào cũng tiêu tùng không trước thì sau. Đúng vậy đấy, bây giờ mới được bao lâu chứ mà đã bị tiêu hao mất 5 tàu ngầm rồi, ở dưới đại dương còn tất cả 37 chiếc nữa, nếu cứ chiếu theo tình hình chốc chốc mất một con tàu thì chúng ta còn có thể trụ được bao lâu, cái này chẳng phải là dâng các binh sĩ ở trong tàu ngầm làm mồi cho cá sao? Một số tướng quân bắt đầu cảm thấy sốt sắng khó chịu, cuộc đối đầu với băng hải tặc nhân ngư bây giờ chẳng khác gì là đi nộp mạng người cả, chẳng có cái ý nghĩa gì hết. Các tướng quân ở chung quanh nhất loạt yên lặng, bầu không khí chợt trầm xuống một cách đáng sợ, ngay cả tới ông lão tổng chỉ huy trưởng mặt cũng như đưa đám, không biết phải đối diện như thế nào với sự thật tàn khốc này nữa. Mau lệnh cho những tàu ngầm phía dưới biển lên hết phía trên đi. Nghĩ ngợi cân nhắc trong một lúc lâu, ông lão mới ra một mệnh lệnh vô cùng hài hước. Tàu ngầm nổi lên trên mặt nước, vậy thì còn cần tàu ngầm tới làm gì, còn có thể phát huy tối đa tác dụng của tàu ngầm không? Thế nhưng, khi ông lão đó hạ mệnh lệnh thì tất cả những người xung quanh đều chẳng cảm thấy nhăng củi hay lố bịch gì. Với tình hình không thuận lợi của hiện tại, chỉ còn cách lệnh cho tất cả tàu ngầm ngoi lên thôi, nếu không có khả năng chẳng còn cơ hội mà ngoi lên được thêm lần nào nữa. Bỗng nhiên họ nhận ra, đối mặt với băng hải tặc nhân ngư chẳng khác nào đang phải chịu một trận tra tấn dài đằng đẵng. Bọn họ cuối cùng đã ngộ ra một điều, tại sao lần trước các chiến hạm của bốn nước phải bỏ chạy rồi. Phải rồi, chiến hạm. Nhớ tới chiến hạm của bốn nước, một tướng quân lập tức nói. Nếu như mất đi mục tiêu là tàu ngầm, băng hải tặc nhân ngư nhất định sẽ chuyển mục tiêu tấn công sang chiến hạm cho xem. Nếu mà muốn tấn công chiến hạm thì là hay nhất. Ông lão tổng chỉ huy trưởng lộ ra vẻ mặt hung ác dỡ tợn. Chỉ cần có cơ gặp được người của băng hải tặc nhân ngư, thì chúng ta sẽ nắm được cơ hội diệt trừ chúng trong tay. Hiện giờ, lệnh cho tất cả các chiến hạm bật cao hết công suất lên, duy trì liên lạc thông suốt các chiến hạm với nhau, chỉ cần gặp phải vấn đề thì lập tức tấn công không chần chừ. Tất cả các tướng quân ở chung quanh đều gật đầu. Mệnh lệnh vừa được hạ xuống, từng tàu ngầm lần lượt trồi lên khỏi mặt nước. Khi từng tàu ngầm nhận được mệnh lệnh vừa đưa xuống cũng cảm thấy cạn lời, câm nín luôn với cái lệnh có 102 này, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới 5 tàu ngầm mất tích khi nãy cũng khiến họ mở tiệc ăn mừng trong lòng. Mà không chỉ có mình họ, hội sở tiên đang ẩn dưới lòng đại dương biết được chỉ huy phía trên hạ mệnh lệnh cho tàu ngầm cho nổi hết lên trên thì cũng cảm thấy bó tay vô cùng. Đâu cần phải xoắn vậy chứ? Dù có xoắn thế nhưng bọn họ chí ít cũng chẳng ngốc, nếu như cứ ở dưới lòng biển kiểu gì cũng chỉ có nước chết mà thôi. Sở tiên cười lạnh nhạt, Sau đó hắn hướng ánh mắt nhìn lên hơn 1000 chiến hạm bên phía trên. Hơn 1000 con tàu cơ mà, bài binh bố trận cũng hoành tráng đấy, thế nhưng muốn đồ sát tất cả thì cũng dễ lắm luôn. Sở Tiên nghĩ thầm trong bụng, trên mặt ẩn hiện nụ cười gian manh. Cảm giác khủng hoảng và sợ hãi vẫn chưa chấm hết, mà mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn nhìn về phía một chiếc chiến hạm, Sở Tiên đưa theo hai người cá, hắn lắc người uyển chuyển một cái, bơi mau chóng về phía chiếc thuyền đó. Bơi tới phía dưới con chiến hạm, cảm ứng được những binh sĩ đang ở bên trên, hắn nhìn hai người cá ra hiệu cho họ. Ba người tỏa ra ba hướng khác nhau, bọn họ như là ma rùa nhảy phát lên trên con chiến hạm. Các binh sĩ ở trên con chiến hạm ấy chẳng hề có lấy một cơ hội để mà kịp phản kháng lại. Dễ dàng cứ như là giết một con kiến vậy. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 20 giây ngắn ngủi, bọn họ đã khống chế hoàn toàn một chiến hạm. Sở Tiên cùng hai người cá đứng ở trước phòng chỉ huy, người cá ngay lập tức vào vị trí điều khiển. Ông chủ, trong phòng điều khiển có camera quan sát. Hiện giờ chúng ta cũng nằm trong phạm vi của camera. Một người cá quan sát chung quanh sau đó liền nói với hắn. Không sao, gửi cho tất cả các chiến hạm khác một tin, băng hải tặc nhân ngư đã giá lâm rồi đây, chuẩn bị đi chết đi là vừa. Sở Tiên lấy làm thích thú với trò đùa cực kỳ xấu xa của mình. Dạ vâng thưa ông chủ. Người cá gật đầu ngay lập tức. Liền sau đó soạn ra một tin nhắn rồi gửi cho tất cả các chiến hạm còn lại. Bắt đầu kích hoạt tấn công, hướng về phía chiến hạm bên cạnh, đâm trực tiếp vào chiến hạm đó đi. Tin nhắn vừa được gửi đi, Sở Tiên liền hạ mệnh lệnh. Dạ vâng thưa ông chủ. Người cá nhận lệnh gật đầu, sau đó lập tức khởi động hệ thống vũ khí, trực tiếp ném bom nã đạn vài chiến hạm bên cạnh, đồng thời mở hết tốc lực lao tới đâm sầm vào chiến hạm phía trước mặt. Trên thực tế, khi nhận được tin tức mà hội người cá vừa mới gửi đến cho tất cả các chiến hạm, toàn bộ con người đang ở đấy liền cảm thấy cực kỳ bất an. Liền sau đó một chiến hạm cứ thế tấn công điên cuồng vào các con tàu xung quanh thì bọn họ đều thất thần, cảm thấy hình như đây không phải mơ. Con tàu gần nhất cách chiến hạm đã bị khống chế kia bị hai quả đạn đạo rồi thẳng vào, chỉ trong nháy mắt bốc lửa cháy bùng lên. Cùng lúc ấy, trong phòng chỉ huy của con tàu sân bay, khi bọn họ nhận được tin của hội người cá gửi đến thì cũng thất kinh chẳng kém. Nhanh thật đấy. Cả bọn ai nấy cũng chấn kinh, không một tiếng động gì vậy mà một chiến hạm đã bị băng hải tặc nhân ngư chiếm lính từ lúc nào rồi. Bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau đấy, thế nhưng đồng đội vẫn bị giết như ngóe, vẫn bị địch chiếm lính, mãi cho tới khi băng hải tặc nhân ngư gửi tin đến thì cả bọn mới biết chiến hạm kia đã bị chiếm đi. Đánh chìm cái chiến hạm đang phát động tấn công kia cho ta, moa nó chứ. Sao lại có thể như vậy được, làm sao mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi chỉ đủ để ngáp một cái thôi mà băng hải tặc nhân ngư đã chiếm lính ngon ơ một chiến hạm rồi, chẳng có nhẽ mấy binh sĩ trên chiến hạm kia ăn cướp à mà không biết phản ứng lại. Vào lúc ấy ông lão tổng chỉ huy nóng nảy gầm giống lên chửi rủa. Sao lại có thể như vậy được chứ, đúng là vừa quái mà, chẳng có nhẽ băng hải tặc nhân ngư chiếm lính một chiến hạm chỉ cần mất mười mấy giây thôi, sao có lẽ nào tất cả các binh sĩ đều không kịp phản ứng lại, dù là nổ một tiếng súng thôi thì cũng đủ để báo hiệu cho chúng ta rồi. Trưởng quan, chiến hạm ấy đã bị chúng tôi đánh chìm rồi, có một chiến hạm đang bị hư hại nghiêm trọng, trên đó thiệt mạng mất 10 binh sĩ. Âm thanh báo tin của binh sĩ vang lên khiến cho tất cả đều cảm thấy bất lực, cơ thể như bị rút đi phân nửa sinh khí vậy, cảm giác khủng hoảng cao độ đang dần bao trùm lấy họ. Vào giờ phút này, tất cả các binh sĩ cùng tướng quân đứng trên tàu chiến hạm sắc mặt đều vô cùng khó coi. Năm tàu ngầm bị mất tích, bắt buộc phải cho tàu ngầm nổi lên khỏi mặt nước. Bây giờ một chiến hạm vô duyên vô cớ lại thành bia đỡ đạn cho địch, chẳng có tí triệu chứng nào khác thường thì đã bị chiếm đóng, bị dung làm vũ khí tấn công chính quân mình, trong nháy mắt đã tổn thất tới hai chiến hạm. như một câu nói vô cùng phách lối của chúng, cái chết tới gần. Câu nói này được thốt ra từ mồm chúng chưa chắc đã không có khả năng xảy ra. Tất cả binh sĩ cùng tướng quân đều cảm thấy không rét mà run, sợ hãi vô cùng. Có lẽ nào hơn ngàn chiến hạm của chúng ta sẽ bị băng hải tặc nhân ngư sơi tái đấy chứ? Vào giờ phút này, mặt nước biển và bầu trời đều là một màu đen kịt vô vọng, bọn họ cứ như đang đứng trước bờ vực vậy, đứng đấy chuẩn bị đợi thần chết tới mang họ đi. Một binh sĩ đứng ở trên bung tàu quay sang nói với chiến hữu của mình như vậy, nghe chừng hắn ta đang run sợ lắm. Không thể nào đâu. Chúng ta có tận hơn 1000 chiến hạm, thực lực của chúng ta hiện giờ là mạnh nhất trên thế giới, làm sao có thể để một băng hải tặc đánh bại được? Cậu bạn đó lập lóe ánh cười đáp lại. Thế nhưng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Băng hải tặc nhân ngư thực sự rất đáng sợ, tại sao quốc gia của chúng ta cứ phải gây chiến bằng được với đám người gì hợm đó vậy? Thôi đi, đừng có lo lắng quá, giữ chắc vị trí của mình, phòng thủ tốt là được, nhất định phải đảm bảo chắc chắn rằng băng hải tặc nhân ngư đó không lên tàu của chúng ta được. Đùng! Vào đúng lúc ấy, bọn họ nhìn thấy chiến hạm ở nơi cách họ không xa lắm phát động bắn ra một quả tên lửa, vang lên một âm thanh im tai. Pháo bắn ra khắp tứ phía, trong đó kèm theo một vài tiếng hét thảm thiết của một số binh sĩ bị nạn. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một chiến hạm phóng nhanh hết tốc lực đâm sầm vào chiến hạm phía trước mặt. Mười mấy quả tên lửa được phóng bắn thẳng vào trên con tàu đang bị khống chế kia. Thế nhưng vẫn không thể nhanh chóng đánh chìm con tàu ấy. Cái con tàu đang bốc khói rực lửa đó cứ thế lái thẳng đâm sầm vào chiến hạm phía đối diện, một tiếng va đập kịch liệt vang lên. Đồng thời cũng chính là tiếng lòng của các binh sĩ và viên sĩ quan của hơn 1000 chiến hạm này, một tiếng nổ đau lòng. Sự sợ hãi dần dần bao trùm lấy họ, cái chết tới gần. Cùng lúc ấy, hai binh sĩ đang nói chuyện ở trên bung tàu lập tức hững ngay lại, mặt đần thối ra nhìn về phía có tiếng nổ. Bọn họ cứ như là cá nằm trên thớt, cừu non lạc đàn vậy. Còn đối thủ lại chính là bá chủ đại dương. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 554. Đầu hàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đầu hàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Năm chiến hạm, chúng ta đã tổn thất mất năm chiến hạm rồi. Cái này đúng là đậu xanh rau má nhà nó chứ, còn chưa nhìn thấy bóng dáng của băng hải tặc nhân ngư đâu cả. Tiếp tới phải làm gì đây? Chẳng nhẽ cứ thế trơ mắt ra mà nhìn từng chiến hạm bị bọn chúng hủy diệt như vậy sao? Tại sao lại chẳng có một tí dấu vết nào, tại sao ngay cả tới bóng người cũng chẳng nhìn thấy, chúng ta cứ thế này chẳng khác gì cừu non đang đợi lấy lông làm thịt cả. Không được, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Vào giờ phút này, ở trong phòng chỉ huy của con tàu sân bay, tất cả tướng quân trên mặt lộ ra sự lo lắng và khủng hoảng cực độ. Năm chiến hạm rồi, từ sau khi tàu ngầm nổi từ trên mặt nước lên, đã có liên tiếp năm chiến hạm bị hủy diệt rồi, mà lại còn chẳng có tí dấu vết nào mới tài chứ. Bọn họ có thể chẳng thể biết được, chiến hạm bên cạnh một lúc nào đó bất thình lình bị băng hải tặc nhân ngư chiếm đóng, sau đó tấn công về phía mình. Cái cách thức ma dược này khiến cho bọn họ chẳng thể trở tay kịp, cũng không biết đường nào mà trả đòn lại. Không thể tìm ra đối thủ ở đâu mới chính là chuyện đáng sợ nhất, đúng như những gì băng hải tặc nhân ngư đó nói, cái chết đến gần, có thể là một giây sau đã tới phiên bọn họ nộp mạng rồi. Tất cả tướng quân ở trong phòng chỉ huy sợ hãi vô cùng nhìn nhau nuốt nước bọt. Làm sao bây giờ, chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Nếu như cứ đợi tiếp như vậy thì hạm đội của chúng ta có khả năng sẽ chết hết mất. Một tướng quân gầm giống hét to lên sợ hãi, mắt hắn ta đỏ ngầu hết cả lên. Cứ liên tục, hết hồi này lại đến dạo nọ, từng chiến hạm cứ vậy nối nhau ra đi, đả kích với bọn họ cực kỳ lớn. Làm sao bây giờ? Ông lão tổng chỉ huy trưởng u ám cả mặt mày, ông ta cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay cả. Đây là một vấn đề cực kỳ khó có lời giải đáp, bọn họ cứ như là đang chiến đấu với một đối thủ không cùng đẳng cấp vậy, mà rõ ràng đội họ yếu thế hơn hẳn so với băng hải tặc như ma dù kia. Băng hải tặc nhân ngư rõ ràng là đang chơi chúng ta, với thực lực của bọn chúng thì có thể đường đường chính chính tấn công chúng ta, thế nhưng bọn chúng lại không làm như vậy, rõ ràng là đang khiến cho chúng ta nhục chí, khiến cho chúng ta tuyệt vọng. Một tướng quân đột nhiên mở miệng nói. Một người tham mưu của nước Thụy Điển là bạn của tôi, trước khi tôi tham gia cái trận chiến hủy diệt băng hải tặc này thì anh ta đã từng nói với tôi rằng băng hải tặc nhân ngư vô cùng nguy hiểm và man rợ. Bọn họ đã từng nhận được tin tức cầu cứu của các chiến hạm trong lần truy bắt trước, nói rằng băng hải tặc nhân ngư đó không phải là người mà là ma dược, bọn chúng có năng lực không phải người phàm trần có thể làm ra được, cũng như khoa học không thể giải thích nổi. Vị tướng quân đó nói rồi hướng ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Trong cuộc truy quét lần trước, các chiến hạm dường như không hề có bất cứ một năng lực phản kháng nào, chỉ còn cách bất lực chạy thoát thân trong vô vọng, bởi chẳng còn một ai có thể sống sót quay trở về cả. Tình hình giờ đây của chúng ta chúng giống thế đấy, hiện giờ chúng ta tìm không ra bóng dáng của băng hải tặc nhân ngư, tình cảnh chúng ta đối mặt y chang như lần trước, bọn chúng dễ dàng nắm và khống chế được một chiến hạm, sau đó tấn công một con tàu khác. Điều này chúng ta cơ hồ không thể ngăn cản lại nổi. Theo tôi thấy, nếu như chúng ta không còn cách nào hay hơn thì tôi đề nghị đầu hàng. Đầu hàng. Khi một vị tướng quân vừa thốt ra câu nói này xong, thì tất cả mọi người ở đấy mặt mày đều tối lại. Đầu hàng, hơn 1000 chiến hạm hùng hồn khí thế như vậy, thề thốt hứa hẹn sẽ giết bằng được băng hải tặc nhân ngư, thế mà giờ nếu như đầu hàng thì đúng là quá mất mặt, không còn lỗ nào để chui xuống cho bớt nhục được. Đùng một vị tướng quân vừa mới dứt lời thì ở bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ. Báo cáo trưởng quan, một chiến hạm lại bị chiếm lính, hiện đang tấn công một chiến hạm khác. Lúc ấy, một binh sĩ vừa bẩm báo lại vừa run run. Mới chưa đến 5 phút thôi mà lại có thêm một chiến hạm nữa bị chiếm lính rồi, vẫn như vậy, chẳng có chút dấu vết nào, cũng không có một chút phòng bị nào cả. Đánh chìm nó đi. Ông lão tổng chỉ huy trưởng chẳng có tí cảm xúc gì hạ lệnh. Lại một con tàu nữa, lại một con tàu nữa. Một vị tướng quân lắp ba lắp bắp. Không khí cả căn phòng chỉ huy như cô đặt lại, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ ra sự sợ hãi vô cùng rõ rệt. Báo cáo trưởng quan, có một thuyền trưởng khẩn cầu chúng ta mau chóng cho ra phương án giải quyết vấn đề cấp bách hiện tại, bọn họ không muốn hy sinh vô ích như vậy. Lúc này, binh sĩ thông báo lại tin tức hét to lên báo cáo. Hy sinh một cách vô ích. Tất thảy những con người ở trong căn phòng đó đều im bặt. Không giống với ở căn phòng chỉ huy của con tàu sân bay, những binh sĩ và tướng quân còn lại ở trên tàu chiến hạm mặt đều đang tái xanh tái đỏ. Đã có 7 chiến hạm bị hủy diệt rồi, ít nhất là 1-200 người đã bị thiệt mạng, vậy mà vẫn cứ không thấy bóng hình của băng hải tặc nhân ngư đâu. Người chết tiếp theo sau có khi là tới họ cũng nên. Bọn họ tự huyễn hoặc mình chính là những binh sĩ dũng cảm nhất, kiên cường nhất, thế nhưng khi phải đối mặt với sự khủng hoảng không biết bao giờ mình phải ra đi như vậy, ai nấy cũng đứng ngồi không yên. Thuyền trưởng, chẳng nhẽ chúng ta cứ ở đây đợi chết, cứ ở đây mà đợi chết như vậy sao? Một binh sĩ mắt đỏ hoe nhìn trưởng quan khẩn thiết nói. Đúng vậy đấy thuyền trưởng, không nhìn thấy quân địch ở đâu, đây rõ ràng không phải chiến tranh, mà là ngược đãi thân xác lẫn tinh thần, chúng ta đang đợi chết đấy. Một binh sĩ khác không cam tâm thốt lên. Đợi chết ư? Thuyền trưởng phóng ánh mắt lên bầu trời đen kìm kịp, chầm chậm khép mi mắt lại. Tôi sẽ báo cáo lại ý nghĩ này của các anh tới cấp trên. Tôi còn có một đứa con đáng yêu, còn có cả vợ hiện đời ở nhà nữa. Một binh sĩ rơi vào khủng hoảng, anh ta nói rồi liền chạy tới trước phòng cabin để điện thoại quay số gọi về nhà. Alo, Ly à, anh có khi sắp chết rồi, anh có lỗi với em nhiều lắm, em chăm sóc tốt con của chúng mình nhé. Hơn 1000 chiến hạm, hơn 20000 binh sĩ, thế này chẳng phải là ít, bọn họ ở nơi đây chỉ cảm thấy ngày một bế tắc và tuyệt vọng. Không biết cái chết gần kề sẽ tới vào lúc nào, bọn họ phải tranh thủ cơ hội nói một câu cuối với người thân. Thuyền trưởng của tàu chiến hạm chẳng hề ngăn trở bọn họ lại, bởi vì bọn họ cũng chẳng rõ đang đợi mấy người họ tiếp theo sau sẽ là cái gì. Một số động thái hoang mâu của hạm đội đã được truyền tới trên phòng chỉ huy của con tàu sân bay. Làm sao bây giờ, binh sĩ của hạm đội đã dần bỏ cuộc và tan rã ý chí chiến đấu rồi, bọn họ đúng là nhiệt chủng mà, thế nhưng bọn họ cũng không muốn tự đi tìm cái chết, nếu như không có cách giải quyết nào được đưa ra, thì tôi sẽ đưa binh sĩ của nước mình rút khỏi trận chiến tranh vô nghĩa này. Một tướng quân mặt mày khó coi đáp. Quốc gia của bọn họ vô cùng xui xẻo, hai chiến hạm đã bị đánh chìm, còn những binh sĩ còn lại thì đang bắt đầu nản lòng dần đều. Đây không phải là chiến tranh, mà là đi nộp mạng. Hơn 100 binh sĩ điện về cho nhà, gọi về cho người thân, chỉ trong nháy mắt đã làm dậy sóng một phen rung chuyển cả toàn thế giới. Mấy chục quốc gia bao vây đánh giết băng hải tặc nhân ngư, đây là chuyện cực kỳ nóng hổi hiện tại cả thế giới đang quan tâm theo dõi. Trước khi tiến hành vây quét, cái hạm đội bùng sôi khí thế ấy thoạt nhìn qua đúng là hùng vĩ và đồ sộ, còn cả biết bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng bay lượn lờ trên trời nhìn vô cùng hoành tráng, từng con tàu ngầm lặn xuống dưới đây đại dương cực kỳ có ý nghĩa áp đảo. Đúng là mo đội quân vô địch. Có rất nhiều nhà chiến lược cùng chuyên gia phân tích chiến tranh đã vô cùng tự tin tuyên bố, đây là một đội quân vô địch. Dù cho hủy diệt cả một quốc gia cũng có dư thừa lực lượng. Nếu như số tàu chiến hạm này là của cả một quốc gia, thì quốc gia đó chắc chắn sẽ nắm trong tay toàn bộ đại dương này. Có thể nghĩ tới điều ấy, hạm đội này quá ư là hùng hậu, hơn 90% con người đều cho rằng, một hạm đội như vậy thì để tiêu diệt cả một băng hải tặc nhân ngư là điều vô cùng dễ dàng, không còn gì phải bàn cãi nữa. Cho dù là fan mù quáng của băng hải tặc nhân ngư, khá là say mê, họ cũng đều cho rằng băng hải tặc nhân ngư khó tránh khỏi kiếp nạn lần này. Tất cả mọi người đều nhất luật cho rằng hạm đội vô địch như vậy không thể thất bại được. Thế nhưng, cũng cùng một khoảng thời gian đó, từng tin tức một báo về làm chấn động cả thế giới, khiến cho toàn bộ thế giới được một phen chao đảo. Chồng tôi gọi điện về, anh ấy nói họ đang ở trên một hành trình gần kề với cái chết. Ôi người yêu dấu ơi, em không thể cùng anh đi nốt chặng đường còn lại rồi, ảnh dặn tôi phải tự chăm lo bản thân cho tốt. Ba mẹ thân thương, con là một đứa con không có hiếu, vĩnh biệt nhé. Sau này hai người phải vui vẻ mạnh khỏe sống tiếp đấy nhé. Bạn bè và người thân cùng với người tôi yêu, đây là một trận chiến không đồng đẳng, tôi đang sắp tới bờ vực thắm rồi, mọi người phải chăm lo bản thân cho thật tốt đấy nhé. Người thân cùng bạn bè yêu quý của tôi ơi, vĩnh biệt tất cả. Cái hành trình vây quét đánh giết này đã có 5 con tàu ngầm biết mất không rõ nguyên do, sau đó tàu ngầm bắt buộc phải nổi lên mặt nước. Hiện giờ chúng tôi đang phải chịu sự uy hiếp khủng bố tinh thần của băng hải tặc nhân ngư, đã có 7 chiến hạm bị tiêu diệt rồi, tôi cũng chẳng biết tới lúc nào sẽ tới lượt mình nữa, mong rằng mặt trời mau chóng ló dạng, để chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng cuối cùng của thế giới. Khi những tin tức kinh điển này được đăng lên mạng thì tất thảy mọi người đều kinh hãi, không đánh mà đau, ghê sợ khó thở kinh khủng. Những đoạn ghi âm này đều là những binh sĩ trong trận đấu không cân sức với băng hải tặc nhân ngư phát ra. Hành trình dẫn tới cái chết. Tôi đang đứng trên bờ vực thẳm không thấy đáy. Tia sáng cuối cùng. Từng câu từng chữ đánh vào tâm trí người nghe khiến họ không khỏi kinh hoàng, mạng bị tắc nghẽn, cả thế giới đều chấn kinh. Rốt cuộc là đã có chuyện gì cơ chứ, tại sao lại để con trai tôi đi nộp mạng như thế, bọn họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy, lại tuyệt vọng nhường ấy, xin hãy trả lời cho chúng tôi. hạm đội vây giết băng hải tặc nhân ngư rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì rồi, tại sao chồng tôi lại nói đây là một hành trình chết chóc vậy chứ, bọn họ rốt cuộc đã gặp phải nạn gì rồi? Từng người thân của các binh sĩ chất vấn, nghe nhức nhối và xé lòng vô cùng, họ khẩn cầu chính phủ có thể cho họ một hồi đáp thỏa mãn. Ở trên mạng, cư dân mạng cũng sục sôi chẳng kém. Hạm đội vây giết băng hải tặc nhân ngư rốt cuộc đã xảy ra điều gì rồi, sao lại có tiếng gào thét tuyệt vọng như vậy của các binh sĩ chứ? Tàu ngầm bị bức cho phải ngoi lên trên mặt nước, còn tàu chiến hạm thì từng con một bị chìm xuống đáy biển, bọn họ rốt cuộc đã gặp phải đại nạn khó khăn gì rồi? Trời ơi, đây là một hạm đội vô địch đó à nha, bây giờ trông họ cứ như đang giấy chết vậy, cứ tuyệt vọng mà đợi chết. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Băng hải tặc nhân ngư đúng thật là kinh khủng như trong truyền thuyết, cả hạm đội hùng mạnh như vậy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp như vậy, binh sĩ đều tuyệt vọng nhường vậy rồi, xin quốc gia hãy ló mặt ra để giải thích hộ với. Nhất định là các binh sĩ gặp phải lực lượng không thể đối kháng lại nổi, nếu không thì cái hạm đội khổng lồ như vậy, mạnh mẽ như vậy sao lại để lộ ra sự tuyên bố mình sắp bị chết tuyệt vọng tới vậy chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chấn kinh, rốt cuộc phải là một lực lượng như thế nào mới khiến cho đám binh sĩ dũng cảm như vậy phải để lại di ngôn trước đáng sợ như vậy? Trên các trang mạng như sôi bùng cả lên, bọn họ yêu cầu quốc gia phải lộ mặt ra để giải trình xem là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tất cả các quốc gia chỉ chọn cách im lặng. Khi bọn họ nhận được tin báo về từ tàu sân bay thì tất cả các nước đó đều câm nín không phát biểu được câu nào. Cái gì chứ, mười mấy quốc gia liên minh lại để đánh giết một băng hải tặc nhân ngư chỉ một trò đùa vậy thôi sao? Cùng lúc đó bốn nước là Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý đột ngột tuyên bố. Hạm đội của mười mấy quốc gia mặc dù nhìn trông có vẻ rất hùng mạnh thế nhưng cũng chỉ là ăn hải cả thôi. Nếu như băng hải tặc nhân ngư muốn nấp kỹ thì chẳng có ai có khả năng tìm ra chúng. Nếu như bọn họ tính tiêu diệt cả một hạm đội thì là chuyện dễ như trở bàn tay, còn hạm đội thì tuyệt nhiên không hề có một cách nào khác. Băng hải tặc nhân ngư hiện nay là vô địch, đây là sự thực phũ phàng, tất cả mọi người bắt buộc phải chấp nhận sự việc khó tin này. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 555. Đầu hàng mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Đầu hàng mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Người! Ôi! Khi những nước này phát ngôn ra câu ấy thì ai nấy cũng đều chấn kinh và hết sức bất ngờ. Đây chẳng khác gì việc ném một quả bom hạt nhân giáng xuống trái đất cả. Một quốc gia mà lại phát biểu được những lời như vậy thì đúng là băng hải tặc nhân ngư là vô địch thiên hạ rồi, không còn khi ngờ gì nữa. Rốt cuộc là thế lực tồn tại mạnh mẽ kinh khủng cỡ nào lại khiến cho cả một quốc gia phải thốt ra hai chữ vô địch để miêu tả nhóm người này như vậy. Băng hải tặc nhân ngư rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào? Tại sao lại nói bọn họ có thể hủy diệt cả một hạm đội một cách dễ dàng như tiêu diệt kiến chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh, mắt tròn mắt xẹp khi nhận được tin tức ấy, bọn họ cứ yên lặng mà chờ đợi xem kết quả như thế nào thôi. Vào giờ phút này trên biển Thái Bình Dương, trong căn phòng chỉ huy của con tàu sân bay ấy, cả đám tướng quân đang cãi cọ nhau tranh luận vì ý kiến không thống nhất. Hiện giờ, nếu như không có một phương án nào hợp lý đưa ra để tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư đó, thì quốc gia chúng tôi sẽ rút lui khỏi cuộc viễn chinh chiến đấu vây quét băng hải tặc người cá này, chúng tôi đầu hàng, cùng lắm thì một năm đưa cho chúng mấy trăm triệu đô la chứ gì, như thế cũng tốt hơn là bị chết sạch ở nơi này, đầu hàng là cách hay nhất. Đúng thế đấy, nếu như không có cách nào giải quyết thì cũng tôi đầu hàng, đừng có tiếp diễn cái cuộc chiến tranh vô nghĩa này nữa, bỏ mạng cũng uổng phí cả thôi. Tất cả bọn họ mỗi người một ý kiến, những chung một nội dung, nói xong hướng ánh mắt nhìn về phía ông lão tổng chỉ huy trường trưng cầu ý kiến, ông lão đó liền hơi nheo mắt lại khó xử. Đùng! Vào đúng lúc ấy, ở bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ im tai nhức ấp, bọn họ chỉ cần nghe đã đoán ngay được lại có thêm một chiến hạm nữa đã bị chiếm lính, sau đó lại tấn công với các tàu chiếm hạm bên cạnh, suy cho cùng toàn là tự mình hại mình mà thôi. Ít nhất cũng có hai chiến hạm bị tiêu diệt. Lúc này, một tướng quân trong đó rút điện thoại của mình ra. Khi nhận được chiến hạm của quốc gia họ gọi đến thì sắc mặt thay đổi một cách rõ rệt. Đầu hàng, đất nước chúng tôi đầu hàng, lập tức báo cho tất cả các chiến hạm khác của đất nước chúng ta dừng ngay lại. Tôi sẽ báo lại cho quốc gia để tiến hành thông báo, chúng ta sẽ rút khỏi trận chiến này, chúng tôi đầu hàng. Một vị tướng quân ở đó hét to lên một câu. Ngay sau đó, hắn lập tức gọi một cuộc điện khẩn về nước của mình kể đại khái ngắn gọn vài câu về sự việc ở đây cho lãnh đạo nghe, đầu dây bên kia cũng chỉ im lặng không nói gì. Tình hình khó khăn của cả một hạm đội hiện giờ bọn họ cũng cảm thấy vô cùng thông cảm và hiểu cho, dựa theo tin tức truyền về từ trên chiến hạm thì hiện tại vẫn luôn có người bị thiệt mạng, và cứ vài phút thì lại có những chiến hạm khác bị đánh chìm không ngớt. Đây là một trận chiến chẳng còn cách nào có thể tiếp tục được nữa rồi. Rút lui thôi. Không bao lâu sau, mệnh lệnh rút lui được vang lên, vị tướng quân đó liền gật đầu, hướng ánh mắt về phía đám người còn lại. Xin lỗi nhé các vị, đây là một cuộc chiến nộp mạng vô nghĩa, chúng tôi chọn cách rút lui. Vị tướng quân trung niên nói với tất cả những người có mặt trong căn phòng đó. Sau đó nói với ông lão tổng chỉ huy trưởng, nếu như không có cách giải quyết triệt để thì tốt hơn hết nên đầu hàng đi. Trong hơn 1000 chiến hạm thì có mười mấy con tàu đã ngừng chiến, bọn họ rút lui, bọn họ đầu hàng. Mà những binh sĩ trên mười mấy chiến hạm đó giờ đây đã được thở đánh phào một cái nhẹ nhõm, cứ như chút được cả một tảng đá đè nặng trên vai, trên mặt hiện rõ sự vui mừng khôn xiết. Cùng với lúc ấy, các vị lãnh đạo cấp cao của quốc gia vừa đầu hàng trên trực tiếp có lời phát biểu. Chúng tôi đã rút ra khỏi cuộc chiến vây quét tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư, chúng tôi sẽ không tiếp tục tiến hành nộp mạng một cách bất lực như vậy nữa. Băng hải tặc nhân ngư là vô địch thiên hạ, những quốc gia đầu hàng trước sức mạnh của họ, trong đó giờ đây có thêm cả chúng tôi nữa, chúng tôi đồng ý mỗi năm bỏ ra 500 triệu đô la để đổi lấy sự hữu nghị hòa bình giữa đôi bên. Sau khi quốc gia này mở họp báo phát biểu ý kiến thì cả thế giới được một phen dậy sóng. Hẳn là có quốc gia rút khỏi trận chiến tranh đối đầu với băng hải tặc nhân ngư cơ đấy, hẳn là có quốc gia đầu hàng cơ đấy. Như vậy thì đúng là băng hải tặc nhân ngư này quá ư là đáng sợ luôn. Đã có một quốc gia chịu đầu hàng, tiếp theo sau liệu sẽ có thêm quốc gia nào tuyên bố đầu hàng nữa không? Dựa theo tin tức đáng tin cậy thì hiện giờ mỗi giây mỗi phút đều có một chiến hạm bị băng hải tặc nhân ngư đánh chìm nghỉm. Hơn nữa băng hải tặc nhân ngư ấy còn chẳng hề bị xây sát tới một cọng lông chứ đừng nói đến thương vong một người nào. Thậm chí bọn họ còn chưa được nhìn thấy băng hải tặc nhân ngư đó trông như thế nào cơ. Đúng là tuyệt vọng, cả một hạm đội lớn mạnh đã xuất hiện rạn nứt. Mới có chưa tới 20 tiếng đồng hồ mà đã có quốc gia tuyên bố rút lui rồi, tiếp theo e rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều quốc gia khác giơ cờ trắng đầu hàng họ cho mà xem. Đúng là có nằm mơ cũng khó tưởng tượng được nha, băng hải tặc nhân ngư hẳn là lại có thể ép được một quốc gia đi tới mức độ này cơ đấy. Trên mạng vô số người đang bình luận về vụ việc nóng hôi hổi này. Từ khi bọn họ nhận được tin đến giờ bọn họ liền phán đoán không ngừng, cả một hạm đội to lớn đang có dấu hiệu rệu rã, tiếp theo chắc hẳn sẽ có thêm ngày một nhiều các quốc gia khác đầu hàng. Ồ, đã có nước đầu hàng rồi à? Sở Tiên đang ở dưới đáy biển sâu nhìn thấy mười mấy chiến hạm đã dừng lại, sau đó hắn bơi tới chỗ bọn họ đang bàn luận thì nghe được tin tức hay ho này. Hắn mỉm cười sung sướng, cũng không tấn công những quốc gia đã chịu đầu hàng nữa, bọn họ đã ra một cái quyết định vô cùng đúng gian. Tiếp theo trang hẳn sẽ có thêm nhiều nước nữa chịu đầu hàng thôi, Sở Tiên nở nụ cười đắc thắng. Quả nhiên chưa tới 5 phút sau, lại có thêm mười mấy chiến hạm nữa dừng lại. Đồng thời trong cuộc nói chuyện của họ, Sở Tiên biết được những quốc gia đầu hàng tỏ ý chấp thuận giao nộp phí tổn để đổi lại hòa bình cho đất nước của họ. Lại có thêm một quốc gia nữa truyền đi tin tức này, và một lần nữa trên mạng lại được sôi trào thêm một phen. Băng hải tặc nhân ngư đúng là vô địch rồi. E rằng chắc sau đợt này băng hải tặc nhân ngư giờ đây không còn là một băng hải tặc tầm thường nữa, mà phải gọi là bá chủ đại dương mới xứng tầm. Thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư sẽ trở thành người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới. Đúng là không còn ai có để đỉnh hơn được nữa rồi. Thủ lĩnh năm nay mới có hơn 20 tuổi thôi, hơn 20 tuổi mà đã vô địch thiên hạ rồi, đúng là không phải người phàm trần mà. Sau này Tổng thống Mỹ có gặp cũng phải tay bắt mặt mừng nói một câu chào thủ lĩnh. Nếu như lần này toàn bộ tất cả các quốc gia trên thế giới đều đầu hàng thì băng hải tặc nhân ngư đúng là tạo nên thần thoại, cái này đúng thật là một thế lực khủng bố siêu nhiên. Vô số cư dân mạng vào bàn tán sôi nổi, tính đến thời điểm này đã có hai quốc gia đầu hàng rồi, bọn họ đã nhìn được sẵn cái kết cuộc đại bại của các quốc gia muốn đối đầu với băng hải tặc nhân ngư rồi, còn vây quét tiêu trừ đám siêu nhân đó bằng niềm tin à. Tiếp tục 5 phút sau, Sở Tiên không thấy có thêm quốc gia nào đầu hàng nữa, thế nên hắn đưa người cá tiếp tục tấn công thêm lần nữa. Lần này hắn lệnh cho 10 người cá chiếm lính luôn 3 chiến hạm. Tốc độ thần sầu của người cá không nói ai cũng hiểu, loài người về cơ bản không thể phản ứng lại kịp được. Người phàm trần chỉ có thể nhìn thấy một các bóng, liền sau đó sẽ bị họ giết một cách tàn nhẫn. Lần này nhanh và mạnh mẽ hơn, khi bọn Sở Tiên chiếm lính luôn cả 3 chiến hạm cùng một lúc và tấn công các con tàu bên cạnh khác thì tất cả các binh sĩ và sĩ quan đều hồn bay phách lạc, họ hoàn toàn tuyệt vọng luôn rồi. Lúc trước là tấn công đơn lẻ từng con tàu một, bây giờ lại nâng cấp tăng lên tận 3 con tàu liền. Báo cáo trưởng quan, 3 chiến hạm vừa bị chiếm lính, bọn chúng đã bắt đầu đánh giết loạn xạ ngầu mấy con tàu bên cạnh rồi à, tấn công bất kể những vật thể nào cản đường chúng, đồng thời còn trực tiếp cho tàu đâm vào nữa, đã có 2 con tàu bị đắm, 1 chiến hạm đâm vào trên tàu của chúng ta. Ở trong phòng chỉ huy của con tàu sân bay, binh sĩ vào cấp báo tin khẩn với giọng điệu hoang mang vô cùng. Băng hải tặc nhân ngư đã cảnh cáo chúng ta rồi, bọn chúng có thể chiếm lính một lúc cả 3 chiến hạm, lúc mới đầu là còn chơi đùa với chúng ta nữa cơ, là vần như kiểu vần mồi ấy, ha ha, được rồi các vị, đất nước chúng tôi đầu hàng, chúng tôi rút khỏi lần liên minh này. Chúng tôi cũng rút lui, hiển nhiên đây là một hành trình tự chôn xác, một cuộc chiến biết trước không thể thắng nổi, không cần thiết phải cứng đầu cứng cổ mà đánh tiếp đâu. Từng tướng quân của các quốc gia bắt đầu chịu hết nổi đứng dần lên bày tỏ quan điểm của mình với những người chung quanh. Không thể giải thích nổi, thật sự không có cách nào để giải quyết, chúng tôi cũng rút lui. Lần này thì từng tướng quân đều đứng dậy nói gióng giạc, sự việc phát triển đến nước này là đã vô cùng rõ ràng rồi, cần gì phải nói thêm nữa. Thất bại, hoàn toàn thất bại thảm hại. Bọn họ từ khi bắt đầu chiến tới bây giờ không hề gặp hay được nhìn thấy bất cứ một người nào trong băng hải tặc nhân ngư cả, không thể nào không nói chuyện này hết sức là buồn cười, cũng vô cùng thê lương và đáng thương hại. Moa nó chứ, chẳng ai ngốc cả đâu mà cứ đợi chờ mòn mỏi như vậy, mà chờ đợi thì cũng chỉ chờ chết thôi chứ có thay đổi được gì đâu. Có thêm mười mấy quốc gia nữa phát biểu rút ra khỏi liên minh này và chuẩn bị đầu hàng. Thế là từng chiến hạm một lại dừng lại, trong nháy mắt đã có trên 100 chiến hạm rời khỏi đội ngũ, dừng cuộc chơi tại đấy. Những chiến hạm vẫn phải tiếp tục cuộc chiến bất đắc dĩ này khi nhìn thấy những nước khác rút quân đi, ai nấy đều như đưa đám, mặt mũi nhăn nó cả lại. Thuyền trưởng, tại sao chúng ta vẫn còn chưa rút lui chứ, chẳng nhẽ ở lại để chờ chết ư? Hy sinh vô ích như vậy chẳng vẻ vang chút nào, cũng chẳng đáng nữa. Một binh sĩ không thấy cam tâm chút nào liền lớn tiếng chất vấn. Phải vậy đấy thuyền trưởng, chúng tôi vẫn còn trẻ lắm, chẳng nhẽ quốc gia lại muốn giao nộp tính mạng của chúng tôi đi như vậy. Từng binh sĩ đều lên tiếng chất vấn thuyền trưởng của mình, họ cảm thấy vô cùng bất mãn, tất cả đều nhăn nhó. Để tôi liên hệ với cấp trên, xin rút lui xem sao. Thuyền trưởng đau đầu không kém nói lại với họ. Tôi cũng chẳng muốn hy sinh một cách khó hiểu và vô nghĩa như vậy đâu. Đây là một cuộc chiến tranh ngu ngốc và phi lý nhất trong lịch sử. Tất cả binh sĩ cùng viên sĩ quan trên chiến hạm đều không giấu được sự khủng hoảng trên nét mặt, bởi vì bọn họ không biết được khi nào thì sẽ bị nhận cái chết từ trên dưới trái phải tấn công mình bất thình lình. Thậm chí, cũng chẳng biết lúc nào có khả năng chính chiến hạm của mình lại thành nơi bị băng hải tặc nhân ngư chiếm lính cũng nên. Chiếu theo tình hình vô cùng bất lợi hiện tại thì từng thuyền trưởng của tàu chiến hạm đã xin cấp trên suy xét tới việc đầu hàng và mong được rút khỏi cuộc chiến. Bọn họ không phải là những kẻ nhu nhược, thế nhưng đối thủ quá mạnh như vậy, lại còn phải tham gia vào một cuộc chiến chẳng có tí ý nghĩa nào, chỉ ở đó đợi chết như vậy thì chẳng ai cam tâm cả, chết như vậy thì quá ư là uất ức. Bọn họ hoang mang, khủng hoảng, tất cả đều cùng chung một ý nghĩa muốn tiếp tục sống, chưa ai muốn bỏ dở cuộc đời của mình như vậy hết. Khi nhận được khẩn cầu của từng thuyền trưởng gửi tới, thì các tướng quân, viên sĩ quan cùng với lãnh đạo cấp cao đều cảm thấy hết sức nhức não, nhất loạt im mặt không thốt ra câu nào. Mà đồng thời trong lúc ấy, ở trên mạng, mười mấy quốc gia đầu hàng liền một lúc như vậy khiến cho những đất nước có tên trong danh sách hiệp ước cùng những nước khác đang theo dõi tình hình cuộc chiến đều cảm nhận được sự áp lực vô cùng to lớn đang đè nặng lên họ. Các quốc gia đầu hàng làm một tuyên cáo vô cùng đơn giản nhẹ nhàng. Có thể đơn giản tổng kết xúc tích vài dòng như sau: băng hải tặc nhân ngư là vô địch rồi, đây là một cuộc chiến không cân sức. Là một quãng thời gian đợi thần chết đến gặt mạng của mình dài đằng đẵng, cứ như vậy thì mạng người vô tội ngã xuống sẽ ngày một nhiều lên. Thế nhưng những đất nước vẫn còn ngoan cường chưa chịu đầu hàng thì giờ đây phải đối mặt với vô vàn sự chỉ trích từ người thân của các binh sĩ đang tham chiến. Điều này vô hình chung gây áp lực cực kỳ lớn lên đất nước, sự chỉ trích của dân chúng đúng là đáng sợ hơn bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Đã thế rồi cứ sao còn chưa chịu đầu hàng, tại sao lại vẫn cứ dâng mạng của con dân nước mình cho ruộng dữ. Dư luận bắt đầu bùng nổ, thêm vào nữa trận chiến tranh này không hề có tí cơ may thắng lợi nào cả thì ngày càng nhiều thêm quốc gia tuyên bố đầu hàng và rút quân về. Chỉ trong chớp mắt, liên minh hạm đội hùng mạnh to lớn bỗng nhiên bị giảm đi gần một nửa số thành viên, nhìn thu hẹp lại một cách thảm thương. Trong đó đã có trên 7-800 chiến hạm tuyên bố rút lui. Trên con tàu sân bay, ông lão tổng chỉ huy trưởng cũng chầm chậm khép đôi mắt mình lại. Đây là một trận chiến giữa mèo và chuột, trong đó chúng ta vẫn luôn là con chuột nhỏ bé, chẳng cần thiết phải đấu tiếp làm gì. Ông lão đó nói một cách chậm rãi, tất cả mọi người chung quanh nghe thấy đều hơi khựng lại. Đất nước lớn mạnh nhất trên thế giới đã đầu hàng rồi, anh cả đã chịu buông tay chịu trói rồi, vậy thì cái trận chiến tranh vây quét băng hải tặc nhân ngư này cũng đi đến hồi kết được rồi, bọn họ đã chịu đầu hàng đồng nghĩa với việc cả thế giới đều thua cuộc. Băng hải tặc nhân ngư toàn thắng, bọn họ từ nay về sau nghiễm nhiên là bá chủ đại dương rồi. Đại dương giờ đây đã bước vào thời đại của băng hải tặc nhân ngư. Trên thực tế, các ngươi sớm phải đầu hàng rồi mới phải, muốn hủy diệt các ngươi đúng là dễ hơn hút cháo. Lúc này bên ngoài vọng vào một tiếng nói của người lạ. Tất cả con người ở trong phòng chỉ huy đều trợn tròn mắt lên, trên mặt lọ ra thần sắc không thể tin nổi, bọn họ đồng loạt ngoái đầu lại nhìn. Bóng dáng của mười mấy người, ở phía giữa có một thanh niên thoạt nhìn qua rõ ràng là vô cùng trẻ, mang gương mặt đậm chất Á Đông. Đó chẳng ai khác ngoài thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư cả. Bọn chúng không khác gì một hồn ma, chẳng một tiếng động gì cứ thế mà lướt vào trong con tàu sân bay nhẹ như một cơn gió, hơn nữa còn chẳng kinh động đến bất kỳ ai. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 556. Thế giới đầu hàng, người cá lên làm vua. thế giới đầu hàng, người cá lên làm vua. Người! Các ngươi, các ngươi! Trên biển Thái Bình Dương, trong con tàu sân bay to khổng lồ, ông lão tổng chỉ huy không thể tin nổi lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm lên nhìn bọn Sở Tiên. Mười mấy tướng quân cũng hoảng hồn vô cùng nhìn mười mấy người như hồn ma bất thình lình xuất hiện, ai nấy cũng sợ hãi kinh hoàng khôn tả. Bọn họ làm thế nào để leo được lên con tàu này vậy? Các ngươi là người của băng hải tặc nhân ngư sao? Một trung niên vẫn chưa hoàng hồn hỏi lại. Các ngươi nói xem. Sở Tiên nhìn bọn họ cười đều, trông khuôn mặt hắn mang đầy ý vị. Cái này. Ông lão tổng chỉ huy trưởng sắc mặt trở nên khó coi kinh khủng. Các ngươi lên kiểu gì vậy? Lên ấy hả? Đây chẳng phải là chuyện vô cùng đơn giản sao? Sở Tiên nhìn họ vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh đó, đáp lại. Chỉ là một con tàu sân bay thôi, làm gì mà căng? Có tin là ta chỉ cần một phút để đánh chìm niềm kiêu hãnh của các ngươi xuống biển sâu không? Ông lão tổng chỉ huy trưởng nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin của họ thì bắt đầu đấy cơ mặt mình đau đau. Ông hít một hơi thật sâu vào rồi chậm rãi nói. Vị này chắc hẳn là thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư nhỉ? Ha ha, nhìn ra thì đúng rồi đấy. Sở Tiên nói rồi bước qua phía mấy người bọn họ. Hôm nay tới đây chẳng có việc gì khác cả, chủ yếu là muốn nói cho các ngươi hay, tiền phí ấy, các ngươi phải nộp đúng kỳ hạn, cứ thế mà bắn vào tài khoản của băng hải tặc nhân ngư. Ngoài ra ta cũng muốn cảnh cáo các ngươi một điều, nếu như về sau còn bất cứ một ai giữ cái ý định đánh đuổi băng hải tặc nhân ngư chúng ta thì bọn ta sẽ giết sạch các quan chức cao cấp cùng lãnh đạo từ lớn tới bé của đất nước các ngươi, đồ sát không chừa một ai. Sở Tiên mặt lạnh lanh như tiền, mặt cười mà nhìn vô cùng đáng sợ. Đừng có nghĩ là ta đang đùa giỡn, nói thật một câu cho vui nhé. Muốn tiêu diệt tất cả các ngươi đối với bọn ta mà nói chẳng khác gì chết một con kiến, đơn giản lắm, không tin thì cứ thử xem. Đám ngươi chung quanh ngưng cả thở nghe những lời vàng ngọc của hắn nhả ra, băng hải tặc nhân ngư đúng là chẳng phải dạng vừa đâu, hơn nữa giờ đây còn vô cùng ngang nhiên phách lối đứng trước mặt bọn họ mà ra điều kiện như vậy. Giờ đây bọn họ đã biết băng hải tặc nhân ngư là người thật bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải ma ruột gì hết. Lực lượng phòng bị của con tàu sân bay không khoa trương mà nói thì thậm chí còn mạnh hơn cả Nhà Trắng của Mỹ ấy chứ. Thế nhưng giờ đây lại cứ như là vật trang trí cho hội người cá đó vậy. Bọn chúng chỉ cần lướt cơ thể là có thể xâm nhập vào bên trong một cách dễ dàng. Được rồi. Lần này cảnh cáo với các ngươi tự đưa ra sự lựa chọn thông minh thì tốt hơn, bằng không thì ta nói ngươi hay, cái gọi là hạm đội bất khả chiến bại rầm rộ lần này của các ngươi chỉ trong nháy mắt sẽ bị chúng ta đánh chìm xuống dưới đáy biển đấy. Sở Tiên nhìn bọn họ nở nụ cười đầy ý vị, sau đó quay người bỏ đi. Tất cả đám người đó nuốt nước bọt nhìn theo bóng dáng Sở Tiên rời đi, chẳng nhẽ lại tiêu sái tới vậy. Phù đúng là quá mức ghê sợ mà, nhìn thế này thì đúng là băng hải tặc nhân ngư có thể đơn giản dễ dàng vô cùng giết chết tất cả chúng ta mà, thế nhưng hắn chỉ là đang từ từ làm nhục chúng ta mà thôi, chúng ta đầu hàng đi. Một ông lão vừa nói vừa vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Bây giờ chúng ta mới thực sự biết rõ được rằng băng hải tặc nhân ngư này đáng sợ tới mức nào, đây là tàu sân bay đấy chứ đùa à, thế mà bọn chúng muốn lên là lên được, dằn mặt chúng ta một hai câu rồi lại rời đi nhẹ như một cơn gió, ha ha, nói ra ai tin chuyện hoang đường này cơ chứ. Một tướng quân lắc đầu ngẩy ngẩy. Được rồi. Xem ra cái trận chiến dở hơi này cũng tới hồi kết rồi, chúng ta chẳng khác gì tự chơi với chính bản thân mình cả. Kết thúc thật rồi, ha ha. Một số người đang tự chế xếu lấy hoàn cảnh hiện tại của họ, bọn họ khi ra đi mang theo một sự tự tin mãnh liệt cùng với kiểu hô hào buông lời nói chắc nịch đi vây giết băng hải tặc nhân ngư để tỏ rõ uy nghiêm, thế mà giờ đây đột nhiên nhận ra quân địch của mình lại là một thế lực không thể đối kháng lại được, bọn họ đúng là tự tìm cái chết không hơn không kém. Bọn họ tự mình cười đắng ngắt. tự chế nhạo bản thân đúng là làm trò cười cho cả thế giới. Sau đó quay trở lại căn phòng nghỉ ngơi của con tàu sân bay, ai về phòng người nấy để ngủ nghỉ, mong cho qua cơn ác mộng này, đợi đến khi tỉnh dậy, lần này một khi quay trở về sẽ mang vô số tâm sự đây. Hơn 1000 con tàu chiến hạm, mấy chục con tàu ngầm bắt đầu khởi hành đi được mới chỉ sau hơn 20 giờ đồng hồ liền quay ngược trở về nơi xuất phát. Khi thông tin này được lan truyền đi thì thế giới lại được một phen sôi trào. Đầu hàng rồi, hạm đội có trong tay con tàu sân bay độc nhất vô nhị mạnh mẽ cũng đã đầu hàng rồi. Cả hành trình chỉ mất có vỏn vẹn hơn 20 tiếng đồng hồ, thế nhưng trong hơn 20 tiếng ấy lại phát sinh ra một biến đổi làm đảo lộn cả đất trời. Đúng là kinh khủng quá đỗi. Ngay cả đất nước mạnh hàng đầu thế giới cũng phải lầm lũi quay trở về, có trong tay một hạm đội hùng hậu và cả con áp chủ bài là tàu sân bay cùng thảm bại tang tóc mà quay về như vậy sao? Nếu như không phải họ tự đầu hàng, thì có thể lắm băng hải tặc nhân ngư sẽ giết sạch toàn bộ lực lượng được phái đi của mười mấy quốc gia đó cũng nên, đến lúc ấy dưới đáy biển đại dương lại nhiều thêm xác binh sĩ và các chiến hạm. Toàn bộ thế giới đã đầu hàng rồi, băng hải tặc nhân ngư lần này có thể gọi là bá chủ đại dương triệt để rồi còn gì, vô địch thiên hạ, e rằng về sau chẳng còn bất cứ một quốc gia nào dám có ý định ho he gì với băng hải tặc nhân ngư này nữa đâu. Lần này thì băng hải tặc nhân ngư giàu to rồi, đem tiền giải quanh thế giới cũng chưa hết ấy chứ, mỗi quốc gia giao nộp 500 triệu đô la. Há chẳng phải mỗi năm chỉ cần ngồi đợi thu phí này cũng mang về 3-40 tỷ đô la hay sao? Đúng là điên thật rồi tía má ơi, giờ đây thủ lĩnh có thể ngồi chắc ngôi vị những người giàu nhất thế giới rồi. Người giàu nhất thế giới chỉ là một cái danh xưng thôi, thủ lĩnh đã nói rồi đó, tiền chỉ là phù phiếm, anh ta giờ chẳng coi trọng chuyện tiền bạc nữa. Dù sao thì tiền sau này có tiêu thế tiêu nữa cũng chẳng hết nổi, những người trong bảng xếp hạng tỷ phú trên thế giới có dám đứng trước mặt thủ lĩnh để đánh sắm không mới là điều đáng nói. Cả thế giới đã đầu hàng rồi, người cá đã lên ngôi vua, về sau này thế giới đã xuất hiện một bá chủ mới, băng hải tặc nhân ngư quá mạnh, tất cả mọi người không ai là không phục cả. Tất cả hạm đội bắt đầu rút lui. Mặc dù nói tất cả quốc gia này vẫn chưa có tuyên bố sự việc mình đầu hàng, thế nhưng cái kết quả này rõ ràng là đầu hàng rồi còn đâu, chắc hẳn chỉ trong thời gian ngắn thôi bọn họ sẽ phải tuyên bố sự thật đắng lòng này. Vào lúc ấy, Sở Tiên cùng hội người cá cũng đã quay trở về trên đảo Nhân Ngư, hắn vươn vai sảng khoái, sau đó rút điện thoại ra. Khi mà kênh ly vét của băng hải tặc nhân ngư được phát ra thì trên tỷ người nhao nhao vào ấm xem cái kênh ly vét nóng bỏng tay ấy. Nếu như cái đường dây phát ly vét này không được thông qua sự xử lý đặc biệt của các chuyên gia kỹ thuật pha xe thì có lẽ sẽ chẳng thể xem nổi vì lượng người truy cập quá đông đảo. Vô địch rồi, thủ lĩnh đúng là vô địch rồi. Lợi hại quá đi mất thôi, thủ lĩnh từ nay về sau sẽ là người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới, cầu bao nuôi, cầu kim phiếu a. Băng hải tặc nhân ngư các ngươi giết người vô tội, không sớm thì muộn cũng gặp phải báo ứng mà thôi. Băng hải tặc nhân ngư vô địch, thủ lĩnh vô địch. Chúc mừng băng hải tặc nhân ngư đã trở thành thế lực mạnh nhất thế giới, bá chủ đại dương đã có chủ. Hơn 1 tỷ người như cùng một lúc ập vào để theo dõi Livet, ai cũng mong được xem nội dung của kênh Livet ấy như thế nào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có trên 1 tỷ tin nhắn, cái tốc độ khiến người ta cảm thấy hết hồn. Có người chúc mừng hoan hỉ chung vui với băng hải tặc nhân ngư đã trở thành bá chủ đại dương, thế nhưng đương nhiên niềm vui và nỗi buồn bao giờ cũng đan xen nhau, có người vào chỉ để nguyền rủa chửi bới họ. Những người chúc mừng họ nhiều vô kể, bởi vì băng hải tặc nhân ngư dù cho thắng hay bại trở thành bá chủ thế giới cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ cả, bọn họ chỉ là những con dân bình thường ngồi trước máy tính gõ phím xem kịch thôi, hay giờ đây người ta còn gọi là anh hùng bàn phím đó. Băng hải tặc nhân ngư có phất lên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ hết, huống hồ là trong hàng bao nhiêu con người đó. Rất nhiều người đều cho rằng băng hải tặc nhân ngư là một tổ chức không hề đáng sợ, cũng như không hề tàn sát người vô tội, cái kiểu suy nghĩ ngược đời này vô cùng thú vị nha. Còn về việc phát sinh chiến tranh với băng hải tặc nhân ngư gây ra chết người thì là việc một số quốc gia mới đầu do họ chọc giận băng hải tặc nhân ngư mà thôi, nếu như để đáng oán giận thì phải giận lãnh đạo cấp cao của các quốc gia đó. Sở Tiên cố gắng đọc theo những bình luận thú vị của đám người để lại trên ly vét của mình mà ôm bụng cười, nói gì thì nói giờ đây hắn cũng là người thắng cuộc. Việc lần này kết thúc rồi thì về sau chắc chẳng còn việc gì lớn lao nữa cả, ta chắc cũng không ngoi lên làm ly vét nữa đâu. Sau một hồi Sở Tiên mở lời. Quả nhiên các bạn cũng biết đấy, kết thúc cái hành trình đi nộp mạng của mười mấy quốc gia rồi, nên hiển nhiên về sau này băng hải tặc nhân ngư chúng tôi sẽ trở thành bá chủ đại dương, thế nên sau này không có gì cần kíp thì chúng tôi cũng sẽ không xuất hiện nữa. Lần này khiến cho mười mấy quốc gia phải đầu hàng, trong khi đó băng hải tặc nhân ngư chúng tôi lại không hề tổn thất bất cứ một người nào, đúng là chẳng có tí tính thách thức nào cả, cũng như chẳng có tí ý nghĩa nào cả, vậy nên các quốc gia trên thế giới sau này cũng nên thật thà một chút đi, đây cũng chính là lý do chúng tôi không muốn xuất hiện nhiều nữa. Vô địch chỉ là một cái danh xưng. Mà cũng là điều hiển nhiên để nói về băng hải tặc nhân ngư chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ bắt đầu hưởng thụ sự sung sướng của cõi đời này, chuỗi ngày ăn chơi nhảy múa của chúng tôi sẽ bắt đầu. Được rồi, lần này làm ly vét cũng chẳng có mấy nội dung để nói cả, ồ phải rồi, trải qua thời gian làm ly vét như thế này, chỉ riêng về quà thôi cũng đã nhận về giá trị đạt hơn 100 triệu đô la rồi. Số tiền này tôi chuẩn bị đem đi quyên góp, mọi người cho ý kiến xem quỹ tổ chức thế giới nào ủng, chủ yếu là muốn quyên góp cho những người cao tuổi và trẻ em gặp nạn. Ngoài ra, những vị lãnh đạo của pha xe, các vị cũng lấy phần trăm của quà đi, còn đâu tất cả đều sẽ quyên góp tất, đến lúc đó mỗi một món tiền quyên góp sẽ thông cáo khắp các nơi trên thế giới, sẽ do xã hội tiến hành đôn đốc giám sát. Thôi nhé, tạm biệt mọi người. Sở Tiên phán như thánh cơ mà cũng giống như những gì hắn nói, sau khi trải qua chuyện như thế này, băng hải tặc nhân ngư của hắn đã trở nên vô địch không gì chối cãi được, những quốc gia khác cũng không dám có ý kiến ý cò gì nữa, cũng không ai nung nấu ý định gây sự với họ, về sau này chắc là sẽ nhàn hạ lắm đây, vậy nên có khả năng sẽ chẳng làm ly vét làm gì nữa. Ôi dơ quy quy, e cơ, hơ thủ lĩnh hẳn là tính lui về ở ẩn, thế này là lui về thâm tốc ở ẩn luyện công à nha. Băng hải tặc nhân ngư cũng đã trở thành vô địch rồi, trở thành thế lực siêu nhiên có thật trong hiện tại, bất cứ một quốc gia nào cũng không dám gây với họ nữa, thủ lĩnh lại cô đơn nha, thế nên quay về ở ẩn thôi. Một năm thôi mà đã chứng kiến được sự phát triển của băng hải tặc nhân ngư, chỉ trong vỏn vẹn một năm ngắn ngủi mà đã trở thành một tổ chức có thế thực mạnh nhất thế giới, đi đầu tất cả, một năm mà đã đạt tới mức vô địch thiên hạ rồi. Lại hồn, từ nay về sau, nếu như không còn người nào mạnh ngang ngửa hoặc hơn băng hải tặc nhân ngư thì đúng là chỉ có họ là vô địch thôi. Thế giới đã phải đầu hàng rồi. Người cá lên làm vua, bá chủ đại dương, băng hải tặc nhân ngư vô địch. Sau khi Sở Tiên tắt cái ly vét đi thì toàn bộ người dân trên thế giới vẫn đều thảo luận rôm rả về chuyện của băng hải tặc nhân ngư này. Có người phát biểu về sự cô đơn trên bước đường trở thành vô địch của đoàn người bí ẩn này, cứ nhắc tới là lại khiến cho vô số người cảm thán và cảm thấy băng hải tặc nhân ngư đó cực kỳ chất chơi và khâm phục họ. Băng hải tặc nhân ngư thực sự đã trở nên vô địch rồi, trên địa cầu này không một ai có thể sánh ngang với họ nữa rồi, càng không nói tới chuyện có thể đối đầu với mấy người đó. Có rất nhiều sự tiếc nuối ở đây, một trong những sự tiếc nuối đó chính là mọi người từ đầu chí cuối vẫn chưa được nhìn thấy mặt mũi của thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư này như thế nào. Hôm nay các tuyên ngôn của Sở Tiên đã thông cáo đồng thời nhận được rất nhiều sự chú ý của thế giới, những nước đã từng phát động tên lửa liên lục địa tấn công căn cứ của băng hải tặc nhân ngư đều sầm xì mặt mũi lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Băng hải tặc nhân ngư đã vô địch rồi, bọn họ rõ ràng là không thuộc về cùng một đẳng cấp, bọn họ cũng chẳng thích ức hiếp những người có thế lực yếu kém hơn mình. Thế nhưng những nước kia cứ như là người đã biến thành ma, có đánh cũng chẳng chết mà bám lấy gây sự với băng hải tặc nhân ngư vậy. Giờ đây thực lực của đối phương đã được phơi bày ra hết, kết quả chỉ để cho họ nhận lại cái hậu quả nghiêm trọng thảm thương mà thôi. Băng hải tặc nhân ngư từ nay về sau gió thể quy ẩn giang hồ rồi, điều này không có nghĩa với việc mỗi năm các nước trên thế giới không phải nộp một khoản định kỳ cho nhóm người ấy. Ngược lại, dù cho băng hải tặc nhân ngư đó không nhắc nhở thì bọn họ cũng sẽ phải ngoan ngoãn nộp tiền đầy đủ thôi, đồng thời không dám thiếu một xu. Sở tiên ly vết xong chưa bao lâu thì lần lượt rất nhiều quốc gia đứng lên phát biểu thừa nhận một sự thật phũ phàng là băng hải tặc nhân ngư thực sự là bá chủ thừa nhận ngôi vị mạnh nhất thế giới của họ. Đồng thời chấp nhận cái thân phận bá chủ đại dương của băng hải tặc nhân ngư. Trên con tàu sân bay to lớn, những tướng quân sau khi về bẩm báo lại sự việc họ đã tận mắt chứng kiến tận tai nghe thấy cho cấp trên thì những quốc gia ấy nhất loạt trầm ngâm, sau đó mới lên phát ngôn tập thể. Trong vòng một năm đại dương cuối cùng đã có bá chủ rồi, hơn nữa lại còn được toàn thế giới công nhận một cách hợp pháp nữa. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 557. Núi băng Nam Cực. Núi băng Nam Cực. Từ sau khi toàn thế giới cúi đầu trước băng hải tặc nhân ngư thì thế giới lại lần nữa trở về với sự bình lặng vốn có. Có điều một thời gian dài sau đó, sự việc liên quan đến băng hải tặc nhân ngư vẫn khiến người ta bàn tán xôn xao. Địa điểm cư trú của băng hải tặc nhân ngư đảo nhân ngư cũng bị tung lên mạng. Tin tức về vị trí của đảo nhân ngư cũng bị truyền ra khắp thế giới. Một hòn đảo không gì sánh bằng, là hòn đảo đẹp nhất trên thế giới, cảnh đẹp trên đảo khiến con người ta mê mẩn. Cư dân mạng gọi đây là thánh địa của băng hải tặc nhân ngư. Còn sở tiên sau khi chiến đấu với mười mấy quốc gia xong thì không hề nhàn rỗi mà trực tiếp chạy tới Nam Cực lạnh lẽo. Nam Cực biển băng. Lúc băng hải tặc nhân ngư vang danh khắp thế giới, Thạch Lão có gọi cho hắn một cuộc điện thoại, nói là nhân viên thăm dò Nam Cực đã phát hiện ra một vùng đất trù phú, ở đó một số lượng rất lớn xích thủy châu. Thế nhưng, phạm vi xung quanh xích thủy châu lại có một đám sinh vật to lớn bảo vệ. Xích thủy châu, sở tiên nhớ vô cùng rõ, bởi vì đây là một thứ tương đối kỳ lạ mà hắn gặp được. Có thể ở hình thành trong nước một không gian trống trải, hơn nữa ở trong khu vực này lại còn có cả không khí. Lần trước, nhân viên thăm dò các quốc gia Nam Cực ở trong một lòng hồ rất lâu đời phát hiện được, lần này bọn họ lại bắt gặp trong lòng biển. Trên thực tế, đây là một đảo băng cực kỳ lớn. Không lâu trước đây, một phần của đảo băng đột nhiên nứt ra, xuất hiện một thành phố biển thần kỳ. Ở trong thành phố biển này, người thăm dò phát hiện có một vùng đất trống, hơn nữa ở đảo băng này không hoàn toàn là băng mà lại có một núi băng lơ lửng ở phía trên, bên trong toàn là núi đá. Sở dĩ núi băng có thể lơ lửng như vậy là do có sự tồn tại của xích thủy châu. Bên dưới núi băng có khảm một viên xích thủy châu rất lớn. Khiến cho cả núi băng cứ trôi lơ lửng trong biển, hơn nữa nó còn có thể di chuyển, vô cùng thần kỳ. Lúc sở tiên nhận được thông tin từ Thạch Lão, sắc mặt hắn tràn đầy sự hứng thú. Một hòn đảo băng có thể trôi lơ lửng, số lượng xích thủy châu cực lớn và một không gian lạ lẫm. Với những thứ khác thì cũng bình thường nhưng sở tiên lại có một suy nghĩ. Muốn mang chút xích thủy châu về, sau đó tiến hành tách đảo nhân ngư ra ở phía dưới khảm xích thủy châu, khiến cho đảo nhân ngư có thể trôi lơ lửng. Như vậy thì ở phía dưới đảo nhân ngư có thể dùng sức mạnh của cá đơn leo tút, cá mập megalodon và cá lam tử để làm cho đảo di chuyển. Hoàn toàn có thể di chuyển tới bất kỳ nơi nào hắn muốn trên biển. Sau khi sở tiên khôi phục lại tinh thần liền mang theo người cá đi tới vùng Nam Cực. Thủ trưởng. Sau khi Sở Tiên tới, nhân viên thám hiểm nhìn thấy hắn, vội vàng gọi một tiếng. Sở Tiên gật gật đầu, ánh mắt hướng về vùng đất rộng lớn. Trước mặt hắn hiện giờ là một đảo băng rất lớn, lúc này trên đảo băng có một phần băng đang tách ra để lộ thế giới dưới đáy biển bên trong. Mọi người thăm dò như thế nào rồi? Sở Tiên hỏi người nhân viên bên cạnh. Báo cáo ship, hiện nay chúng tôi vừa mới bắt đầu thăm dò, khu vực Xích Thủy Châu ở dưới núi băng thì chúng tôi không dám đi tới, nếu dùng máy bay không người lái thì với thời tiết chỉ cần 5 phút thôi là sẽ bị đông cứng lại, thế nhưng ở vị trí rìa bên cạnh chúng tôi phát hiện ra một loại sinh vật lớn với khả năng tấn công vô cùng mạnh. Người nhân viên đáp. Sinh vật gì? Sở Tiên nhíu mày hỏi. Zocodileicephid. Mà loài này không giống với Zocodileicephid bình thường, bọn chúng có chiều dài lên tới 2-3 mét, toàn thân gần như trong suốt, thân nhiệt vô cùng lạnh. Một nhân viên của chúng ta bị một con Zocodileicephid tấn công, chớp mắt đã bị đông thành khối băng luôn rồi, vô cùng đáng sợ. Người nhân viên nét mặt sợ hãi nói. Lợi hại như vậy sao? Sở Tiên nhíu mày, chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến một người đông cứng thành băng, có lẽ thiên phú tự nhiên của loài cá này là đóng băng. Thế vùng không gian Xích Thủy Châu hình thành có loài sinh vật này không? Sở Tiên tò mò hỏi. Tạm thời thì chưa phát hiện ra cái gì cả, một vùng không gian đó có số lượng Xích Thủy Châu rất là lớn, cứ trôi nổi lơ lửng như vậy, hình là bởi vì sự ngăn cách của nước biển. Bên trong rốt cuộc là có sinh vật gì hay không, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Nhân viên thăm dò trả lời. Sở Tiên gật đầu. Nam Cực, một vùng trắng bạc, xung quanh toàn bộ đều là băng, các nhân viên khảo sát đều mặc từng lớp áo rất dày. Mỗi lần thở ra một hơi, không khí đều như kết lại thành một làn khói trắng. Quanh khu vực hòn núi băng, nhìn ra phía xa xa liền cảm thấy vô cùng rung động lòng người. Sở Tiên đi lên phía trước, một hòn núi băng rất lớn ở giữa bị nứt ra, trong đó một nửa lộ ra mỏm núi đá, phần còn lại đã bị tách ra đến mấy chục mét. Ở giữa là một thành phố biển, bên trong là nước biển màu xanh lam êm á ở. Thế cơ mà chút kỳ quái là khi nhìn xuyên qua bên kia thì lại phát hiện ra ở dưới núi băng hình như không hề có nước, xem ra có vẻ như là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Sở Tiên nhìn thành phố biển, trên mặt hiện lên chút tò mò. Suy nghĩ thay đổi, sóng âm trinh thám liền đi vào trong thăm dò. Ý loại cá này là gương mặt Sở Tiên đầy vẻ hiếu kỳ, đây là Zocodileicephid mà nhân viên do thám vừa nói lúc nãy. Kích thước khoảng 3 mét, toàn thân trong suốt, cả người giống như do một khối băng tạo thành, chỉ có thể nhìn thấy khớp xương và vài đường mạch máu. Số lượng loài cá này không nhiều lắm. Mà ở mỏm núi đá phía dưới núi băng là một không gian trống rỗng. Trong không gian này có một vài viên Xích Thủy Châu đang trôi lơ lửng, tạo thành một thế giới riêng biệt. Thế giới này rất rộng, sóng âm trinh thám không thể nào thăm dò được phía dưới. Thật là một không gian kỳ lạ. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó đi tìm người giúp đỡ. 20 người cá cùng với hắn đi tới thành phố biển trong núi băng nước ra kia. Mặt nước vô cùng kỳ lạ, thế mà lại không bị đóng băng. Sở Tiên đi tới bờ biển rồi vươn tay ra chạm thử. Nước biển không lạnh lắm, Sở Tiên do dự một chút rồi nhảy thẳng xuống biển. Sau khi cá rùa đen biến hình biến thành đôi cánh, hình dáng thay đổi trực tiếp tới bên cạnh một con Zocodileicephid. Zocodileicephid. Năng lượng 10.231. Đặc tính đóng băng. Lực tấn công 14.323. Mạnh quá đi. Sở Tiên nhìn thấy thông tin của Zocodileicephid, nét mặt liền tràn đầy sự kinh ngạc, kích cỡ khoảng 3 mét, lực tấn công hơn 1 vạn, vô cùng đáng sợ. Hình dáng lại thay đổi, Sở Tiên chớp mắt đã biến thành một người khổng lồ cao khoảng mười mấy mét, toàn thân phát ra hơi thở hoang dại. Tâm trí chuyển động. Tên Sở Tiên. hình dạng cá mở ngoặc tròn có thể biến thành người đóng ngoặc tròn. Năng lượng 30.357. Lực chiến đấu 35.834, mở ngoặc tròn trạng thái người bị giảm đi 10 lần đóng ngoặc tròn. Đặc tính thôn tính, nuốt các loài cá khác để tăng cường năng lượng. Thống trị có thể thống trị các loài cá có mức năng lượng thấp hơn. Đồ quấn có thể dùng thân hình để quấn lấy kẻ địch. Khả năng bay có năng lực bay một đoạn ngắn. Phóng điện có thể phóng ra điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ cầu nước để tiến hành tấn công. Độc tố trong cơ thể có độc tố. Thân thể có lớp sắt thép bảo vệ. Khả năng co rút tế bào có thể thay đổi kích thước cơ thể. Từ trường có thể tự thay đổi tố chất cơ thể, tăng cường sức mạnh kéo dài tuổi thọ, giải phóng từ trường có thể làm bị thương các sinh vật khác hoặc chữa trị, từ trường có thể làm náo loạn tâm trí, thay đổi môi trường xung quanh, giải phóng từ trường có thể tiến hành bài trừ. Tốc độ tiếp nhận nhanh chóng tiêu hóa các thực vật nuốt được. Biến hình có thể thay đổi hình dạng cơ thể. Dung hòa có thể dung hòa với cá ruột đen biến hình thành một. Hút máu thích hút máu, năng lượng trong máu có thể chuyển hóa thành lực tấn công. Xoáy nước có thể tạo thành một xoáy nước để tiến hành tấn công. Lực hút có thể khiến cơ thể mình có sức hút mạnh mẽ để dẫn dụ thu hút vạn vật. Phun lửa có thể phun lửa. Phun cát có thể phun cát để tiến hành tấn công. Hệ thống chức năng cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo có thể tự cải tạo hình dạng của bản thân và các loài cá bị thống trị. Mở ngoặc tròn mỗi lần dựa theo trình độ cải tạo sẽ bị tiêu hao mức năng lượng tương ứng đóng ngoặc tròn. Thống trị tuyệt đối có thể từ các loài cá bị thống trị chọn ra một con để tiến hành thống trị tuyệt đối. Loài cá bị thống trị tuyệt đối không có hạn chế về khoảng cách. Loài cá thống trị tuyệt đối hiện nay 140 mở ngoặc tròn mỗi lần thôn tính 50 tấn cá có thể tăng thêm một đóng ngoặc tròn. Gen có thể thu được gen của loài cá tiến hành gây giống. Hiện nay có các loại gen của cá đơn leo tút máy nghiền sắt thép, cá lù đù vàng, cá thiểu, cá màu gà đỏ trường giang, cá lam tử, cá ba ha ba tai bien xít. Cá ngừ vây xanh, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây xanh phương nam, cá mập megalodon. Sở tiên có 35.000 lực tấn công, sức phá hủy hiện nay đã đạt tới trình độ khủng bố. Bây giờ sinh vật có lực tấn công hơn 10.000 đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì hết. Hắn vươn tay trực tiếp tóm lấy nó, nháy mắt trên tay hắn truyền tới cảm giác bị đóng băng, thế nhưng... Do sự chênh lệch về lực tấn công khá lớn nên không gây ra bất cứ tổn hại gì cho hắn. Bàn tay to lớn tóm chặt lấy quăng con Zocodile Isefit thẳng vào bụng. Được lắm, đã có được thiên phú đóng băng, thiên phú này vô cùng mạnh. Trên gương mặt sở tiên khẽ nở một nụ cười, sau đó ánh mắt hắn tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Biển Nam Cực trong vô cùng. Không hề có bất cứ tạp chất nào, sở tiện nhìn xuống sâu phía dưới, thấy từng con Zocodile Isefit đang bơi xung quanh. Sóng âm trinh thám không thể thăm dò được vị trí sâu nhất. Có lẽ, chỗ này giống như một vùng đất ngầm dưới biển. Sở tiên nghĩ thầm trong bụng, ánh mắt hướng về khu vực trống trải phía dưới núi băng. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 558. Đảo nhân ngư di chuyển. Bốn phía xung quanh hồ băng đều là một màu trắng bạc, sở tiên ở trong biển, nét mặt tò mò ngắm nhìn một thế giới thần kỳ khác lạ. Vị trí của hắn ngập trong nước biển thế nhưng cách hắn không xa lại tồn tại một khoảng không trống sống. Không gian nơi mà Xích Thủy Châu đang trôi lơ lửng ấy, toàn bộ nơi đó đều trông có vẻ rất kỳ lạ. Khi thành viên của đội thám hiểm Nam Cực nhìn thấy không gian này thì vô cùng bất ngờ, họ suy đoán đây là dấu vết do người ngoài hành tinh để lại. Người đã từng nhìn thấy các vùng đất thần kỳ trên trái đất như Sở Tiên thì lại không cho rằng đó là dấu vết của người ngoài hành tinh, mà rất có thể là một điều thần bí của thiên nhiên. Chần chừ một lúc, hắn vẫn quyết định đi tới nơi đó xem sao, ít nhất thì hắn cũng muốn đi vào để mang một chút xích thủy châu ra, để tạo ra hòn đảo trôi của hắn. Khi Sở Tiên tới vị trí tiếp giáp với không gian đó thì nửa người hắn chìm trong nước, nửa người còn lại thì ở trong không trung, vô cùng kỳ lạ. Thân hình thay đổi, Sở Tiên trực tiếp đi vào không gian trống giống đó. Cả người đi vào đó, ngay lập tức lực hấp dẫn của trái đất liền truyền tới, khiến hắn rơi xuống phía dưới. Sở Tiên suy nghĩ một chút. Sau đó cá rùa đen biến hình liền biến thành đôi cánh, chậm chậm rơi xuống. Nhìn về phía bên trái, đó là một nơi rộng mênh mông bát ngát, phía trên có mấy hạt xích thủy châu đang trôi lơ lửng. Ngẩng đầu nhìn lên trên, có thể nhìn thấy một mỏm núi cực lớn, khiến con người ta giật mình. Nhìn xuống phía dưới thì lại nhìn không thấy đáy. Cho dù là Sở Tiên có dùng sóng âm để thăm dò thì cũng không thể tra ra nơi sâu nhất rốt cuộc là gì. Có thể đây thật sự giống như là một thế giới ngầm dưới biển. Sở Tiên nghĩ thầm, thu lại đôi cánh khiến cho tốc độ rơi xuống nhanh hơn một chút. Thế giới ngầm dưới biển, đây là một nơi vô cùng sâu, trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà hắn vẫn không thể xuống được tới đáy. Rất nhanh sau đó, một tiếng đồng hồ trôi qua, Sở Tiên ít nhất cũng đã rơi xuống hơn 100 km rồi. Đến nơi rồi. Lúc này, sóng âm trinh thám truyền tới một hình ảnh ở dưới đáy, Sở Tiên khẽ cười. Vùng đất phía dưới cũng giống như phía trên, băng tuyết bao phủ khắp nơi, nhiệt độ ở đó có lẽ phải là -30 độ, cực kỳ lạnh. 5 phút sau, Sở Tiên đã có thể tận mắt nhìn thấy một thế giới toàn băng tuyết. Cá rùa đen biến hình lập tức biến ra đôi cánh, làm tốc độ chậm lại. Cạch! Rơi xuống đến nơi, Sở Tiên khẽ chạm vào bề mặt màu trắng bạc. Cả bề mặt là một tầng băng dày, hắn dùng lực giẫm mạnh một cái, không hề xuất hiện vết nứt nào. Ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn bốn xung quanh, từng mảng trắng xóa, có chút chấn động lòng người. Sở Tiên lập tức giang cánh bay lên cao. Sau đó bay thẳng về phía trước. Tốc độ bay của hắn rất nhanh, dường như là muốn tìm kiếm sinh vật gì đó dưới đáy biển. Thế nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là, suốt nửa tiếng đồng hồ mà hắn không hề nhìn thấy sự tồn tại của bất kỳ sinh vật sống nào. Sở Tiên nhíu mày, đột nhiên phát hiện phía trước có một ngọn núi băng, thân hình chuyển động, nhanh chóng bay tới chỗ ngọn núi băng kia. Hạ cánh xuống ngọn núi băng, Sở Tiên do dự một chút rồi cầm thanh sắt trong tay. Nắm thanh sắt to vạn cân trong tay, Sở Tiên chuyển động tâm trí, biến thành hình dạng của người khổng lồ, sau đó dùng sức đập lên ngọn núi băng. Dầm một âm thanh vang rồi truyền tới, chóp núi băng bị sức mạnh khủng khiếp của hắn đập vỡ, các khối băng bắn tung tóe khắp nơi. Một mỏm núi cao quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Gương mặt Sở Tiên tràn ngập kinh ngạc bước tới. Xích Thủy Châu, cả ngọn núi này đều là Xích Thủy Châu. Sở Tiên bất ngờ nhìn ngọn núi. Cả ngọn núi này đều được làm bằng Xích Thủy Châu. Sở Tiên có chút ngạc nhiên, quét mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục bay tiếp về phía xa đằng kia. Hắn không tin trong không gian này lại không có sinh vật nào sinh sống. Thế nhưng hắn đã tìm kiếm suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không hề gặp được bất kỳ sinh mạng nào. Lẽ nào đây lại là nơi không có sinh vật nào sinh sống? Sở Tiên hoài nghi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có một vùng đất bị trũng xuống. Trong thung lũng đó, hắn nhìn thấy một thân hình vô cùng quen thuộc. Sở Tiên bay qua đó, nhìn thấy bên trong có 10 mấy xác chết vô cùng lớn. Đây là người Nam Cực. Sở Tiên hạ cánh xuống thung lũng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Xác chết quen thuộc, hắn đã từng nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, có điều số lượng của những xác chết này lại có đến 10 mấy người. Trong thế giới này, không có sự tồn tại của băng tuyết, thế nên khiến cho khuôn mặt của họ vẫn như cũ, giống hệt như lúc trước chết. Nét mặt có chút đau khổ, lại có chút hung dữ, thế nhưng trên người lại chẳng có vết thương nào. Sở Tiên nghi ngờ quan sát mấy cái xác chết đó, rồi đi xuống dưới phía thung lũng. ý đây là Sở Tiên phát hiện các xác chết rải rác khắp nơi trong thung lũng, phần đầu hướng về phía trung tâm, thậm chí có người còn giơ thẳng hai tay. Sở Tiên nhìn về phía vị trí trung tâm thì thấy một cái cột được đặt ở đó. Đây là Sở Tiên nét mặt đầy nghi ngờ, tiến lại gần. Thế nhưng, bỗng nhiên một cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt truyền tới, lạnh hết cả tâm can. Lạnh quá đi, đó là cái gì chứ, tại sao lại tỏa ra cảm giác lạnh lẽo như vậy? Gương mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thể chất của hắn hiện nay vẫn có thể cảm thấy lạnh như vậy, xem ra cái cột đó không phải là một thứ đơn giản. Sở Tiên chuyển động tâm trí, thiên phú đóng băng của Zoko đi Le Ise Phi Xét Nam Cực lập tức phát động. Ngay lập tức, hắn cảm thấy cảm giác lạnh lẽo giảm đi rất nhiều, sau đó chậm chậm lại gần vị trí cái cột băng. Lúc còn cách khoảng 10 mét cảm giác đông cứng lại lần nữa truyền tới, Sở Tiên đoán rằng nếu như là người bình thường tới đây thì đã sớm bị đông cứng thành băng rồi. Có lẽ những người Nam Cực này là bị cột băng này làm lạnh chết. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Khí lạnh càng ngày càng mạnh, nhiệt độ ở đây lúc này ít nhất cũng phải xuống đến âm 70-80 độ, ngay cả không khí cũng bị đông cứng lại. Sở Tiên gian nan đi tới phía trước, vươn tay ra chạm vào bề mặt cột băng thì lại thấy một cảm giác ấm áp truyền tới. Đây là vật cực tất phản, khi đạt đến cực điểm thì chuyển biến theo hướng ngược lại sao? Sở Tiên sửng sốt, khi chạm vào cột băng thì lại có một cảm giác ấm áp truyền đi khắp cơ thể. Ngay sau đó, dưới sự sững sờ chết lặng của Sở Tiên, cột băng chậm chậm hòa nhập vào cơ thể hắn. Hắn cảm thấy thể chất của mình dường như có sự biến đổi, tâm trí chuyển động. Hắn thấy năng lượng của bản thân đang tăng lên với một tốc độ không thể nào mà tin được. Chuyện gì thế này, dễ dàng như vậy sao? Sở Tiên có chút không dám tin, nhẹ nhàng đơn giản như vậy đã có thể nâng cao thực lực của bản thân rồi. Cột băng dưới ánh mắt của hắn dần dần thu nhỏ lại, thế nhưng năng lượng của cơ thể đang tăng lên, từ lúc bắt đầu là hơn 30. Giờ đã đạt tới gần 50 chấm nghìn rồi, cái kiểu tăng chóng mặt như này khiến hắn có chút ngẩn ngơ sững sờ. Lẽ nào đây chính là đãi ngộ dành cho chân mệnh thiên tử sao? Sở Tiên có chút giật mình thảng thốt, sức mạnh cứ thế tăng lên, khiến người ta cảm thấy khó mà tin được. Rắc rắc! Cột băng biến thành những mảnh vụn rơi xuống đất, Sở Tiên kinh ngạc nhìn cơ thể mình. Cơ thể hắn từ cao 17-18 mét hiện nay đã biến thành cao trên dưới 30 mét, thật sự là một người khổng lồ hủy diệt thế giới. Nếu như có thể tìm thấy nhiều cột băng như này hơn thì chẳng phải là bản thân có thể nâng cao sức mạnh đến mức vô địch sao? Sở Tiên thầm nghĩ, sau đó tiếp tục tìm kiếm trong khoảng không gian đó. Trong không gian này không có khái niệm về thời gian, không có mặt trời chiếu sáng, mà chỉ có xích thủy châu trôi lơ lửng trong không trung. Sở Tiên ở trong không gian đó sục sạo tìm kiếm ít nhất phải mười mấy tiếng đồng hồ, điều khiến hắn thất vọng là không hề gặp được cột băng nào khác. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra một đống thi thể của người Nam Cực. Nơi có số lượng nhiều nhất mà hắn phát hiện ra có khoảng hơn 200 thi thể, an yên tĩnh lặng nằm ở đó, cũng không biết là bọn họ đã nằm ở đó bao lâu. Thôi bỏ đi vậy, không tìm nữa. Sau 40-50 tiếng đồng hồ, cuối cùng Sở Tiên cũng bỏ cuộc. Trong không gian này chẳng có sinh vật nào cả, hắn không biết là sao người Nam Cực làm thế nào để có thể sinh sống được ở đây, có lẽ có liên quan đến cột băng. Thậm chí cái chết của người Nam Cực cũng có thể có liên quan đến việc cột băng bị tiêu hao hết hoàn toàn. Trong lòng thầm nghĩ, Sở Tiên liền bay thẳng xuống dưới. Giữa chừng, hắn bay tới khu vực bên cạnh ngọn núi Xích Thủy Châu, tóm lấy mấy trăm nghìn cân Xích Thủy Châu. Mang theo những viên đá đó, Sở Tiên bay lên không trung. Lúc hạ cánh thì dễ dàng nhưng bay lên thì lại không đơn giản, Sở Tiên bay liên mười mấy tiếng đồng hồ mới tới được vùng đất của Nam Cực. Ông chủ! Nhìn thấy hắn mang theo khối lượng Xích Thủy Châu khổng lồ, một đám người cá lập tức đứng lên đi qua. Ừ, chúng ta quay về đi, đưa đống đá này cho người của đội thám hiểm để họ phái xe mang về cho chúng ta. Sở Tiên căn dặn tên người cá bên cạnh. Dạ vâng, ông chủ. Đám người cá gật đầu. Sở Tiên lôi điện thoại ra gọi cho Lão Hoàng, nói tất cả những vấn đề của không gian đó với Lão. Lão Hoàng nghe thấy những thông tin mà hắn nói trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng lại chẳng có bất cứ nghi ngờ gì với những lời mà hắn nói. Sở Tiên không dừng lại ở Nam Cực quá lâu, sau khi lặn xuống biển bắt một chút vô cô đi le y xe phít rồi khởi hành về đảo Nhân Ngư. Còn đống xích thủy châu khổng lồ đã bảo Lão Hoàng cho vận chuyển tới đảo Nhân Ngư. Về tới trên đảo, Sở Tiên liền nằm dài trên bãi biển, bắt đầu hưởng thụ. 3 ngày sau, đá xích thủy châu được chuyển tới, Sở Tiên tỏ ra vô cùng thích thú, vui vẻ. Nào, đi xuống thôi. Sở Tiên dẫn theo tất cả người cá đi xuống phía dưới đảo. Tiếp sau đây chúng ta sẽ tiến hành một công trình rất lớn chặt hòn đảo này từ giữa chặt ra. Sở Tiên nhìn hòn đảo to lớn, khẽ cười. Cả hòn đảo bị cắt từ phía dưới, sau đó khảm xích thủy châu lên, khiến cho hòn đảo trôi lơ lửng giữa biển. Đây là một công trình mà người bình thường khó mà tưởng tượng được. 8 con đơn leo tâu lớn nhất, cùng với sức tấn công 20.000 của 30 con cá đơn leo tâu nhỏ, cộng thêm sức tấn công hơn 20.000 của 40 con cá mập Megalodon. Đây chính là sức mạnh đủ để phá hủy cả một hòn đảo. Bắt đầu từ chỗ này trước đi. Sở Tiên ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ. Tâm trí chuyển động, Sở Tiên biến thành người khổng lồ cao hơn 30 mét sau đó làm cho cá ruột đen biến hình biến thành một đôi găng tay tóm về phía mỏm núi đá phía dưới đảo. Mỏm núi đá trên đảo trong tay hắn giống như đậu phụ, dễ dàng tách ra. Một quyền đấm xuống trực tiếp làm chúng vỡ ra thành những hố lớn khoảng 10 mét. Mà những người cá ở xung quanh lập tức cầm lấy xích thủy châu khảm vào phía dưới hòn đảo, ngay sau đó liền hình thành một nơi trống rỗng. Cá đơn leo tâu và cá mập Megalodon ở một bên, dựa vào cơ thể mạnh mẽ của bọn chúng, lao thẳng vào bề mặt mỏm núi đá. Chỉ với một lần đâm mạnh, phía trên đảo liền rung lắc dữ dội, tạo thành một vết nứt cực lớn. Sau đó người cá lại lần nữa khảm xích thủy châu lên trên. Một hòn đảo chu vi khoảng 40 km, vô cùng lớn thế nhưng khi đối mặt với một đám sinh vật và không thuộc loài người thì đã bị phá hỏng với một tốc độ cực kỳ nhanh. Cơ mà đã có người cá ở phía dưới khảm xích thủy châu, sẽ không làm cho hòn đảo bị chìm xuống đáy biển. Ở ngọn núi băng ở Nam Cực có một mỏm núi lớn đến vài trăm mét. Ngọn núi đó có thể dùng xích thủy châu để chống đỡ thì đảo Nhân Ngư càng không có vấn đề gì. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, Sở Tiên đã cải tạo xong nửa hòn đảo. Với tốc độ này, nếu như hắn đứng ra thích thì tuyệt đối không gì sánh được. Một bên tách ra, một bên khảm xích thủy châu lên. Chỉ một ngày sau, toàn bộ đảo Nhân Ngư đã bị mấy người Sở Tiên đào khoét trống rỗng hoàn toàn. Nếu như lặn vào trong biển thì có thể nhìn thấy ở giữa đảo Nhân Ngư và mực nước biển có một bộ phận trống rỗng. Một hòn đảo trôi nổi bồng bềnh giống như trong truyện thần thoại, điểm khác biệt là đảo Nhân Ngư đang nổi trên mặt biển. Tiếp theo đây là vấn đề di chuyển. Sở Tiên nhìn đảo Nhân Ngư trong lòng thầm nghĩ, nếu như trên biển gặp phải gió bão thì đảo Nhân Ngư có thể bị thổi trôi đi. Hoặc là chỉ cần có sức mạnh của cá đơn leo tút. Không đúng, cá đơn leo tâu và cá mập Megalodon mặc dù rất mạnh thế nhưng muốn di chuyển đảo Nhân Ngư thì vẫn có chút khó khăn. Cho dù là có thêm cá lam tử ở bên hỗ trợ thì cũng vẫn rất là khó. Chỉ có thêm Sở Tiên và cá ruột đen biến hình vào thì mới có thể di chuyển toàn bộ, hơn nữa tốc độ di chuyển có thể chỉ giống như tốc độ bình thường. Có điều, đây cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Sở Tiên đứng dưới đáy biển, nhìn hòn đảo to lớn, ra hiệu cho đám cá đơn leo tút và cá lam tử. Một đàn các loại cá bơi tới hai bên hòn đảo, Sở Tiên và cá ruột đen biến hình bơi tới một bên khác. Đi nào. Sở Tiên chuyển động tâm trí, đảo nhân ngư có chu vi 10 km đang lung lay tiến thẳng về phía trước. Nếu như tăng số lượng cá đơn leo tâu và cá mập megalodon lên gấp đôi thì có lẽ không cần mình đích thân ra tay. Gương mặt Sở Tiên khẽ kéo giãn thành nụ cười, vươn tay kéo cả hòn đảo bơi nhanh về phía trước. Đúng rồi, có một nơi bây giờ mình có thể tới đó coi thử xem sao. Sở Tiên cười đến híp cả mắt. Trước đây hắn đã dùng sóng âm trinh thám quét sóng thăm dò một vị trí cách nơi đây tương đối xa, giờ hắn có thể tới đó coi thử. Ở đấy có hai cái cây ác ma gần nhau, nếu như có thể chiếm giữ nơi đó thì hắn có thể để cho hòn đảo nổi ở trên đó. Vậy thì mọi thứ lại càng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, Sở Tiên sau khi quyết định lộ trình liền cùng với một đám thuộc hạ di chuyển đảo nhân ngư tới gần biển Australia. Mà lúc này, một hòn đảo trôi nổi đang hấp dẫn sự chú ý của toàn thế giới. Lúc clip quay hình ảnh hòn đảo di chuyển xuất hiện trên mạng lưới Internet, vô số người đều ngây người chết sững. Từ bao giờ mà một hòn đảo lại có thể di chuyển được như thế? Đảo với đáy biển không phải là được gắn liền với nhau sao? Thế nhưng rất nhanh sau đó, có vài người phát hiện ra, hòn đảo di chuyển được này là căn cứ của băng hải tặc nhân ngư. Và băng hải tặc nhân ngư của tôi lợi hại quá đi, thế mà lại có thể khiến cho cả một hòn đảo nổi được trên mặt biển. Má ơi, căn cứ của đảo nhân ngư lại có thể phiêu dạt trên biển, đúng là không thể nào mà tưởng tượng được mà. Bây giờ tôi thật sự muốn biết rốt cuộc băng hải tặc nhân ngư mạnh tới ngừng nào, lại có thể khiến một hòn đảo trôi bồng bềnh như thế. Không hổ danh là bá chủ của biển cả, có thể khiến cho căn cứ của họ nổi trên mặt biển. Cả thế giới đều thấy kinh ngạc, hòn đảo nổi, điều này là không phù hợp với khoa học. Thật sự là quá biến thái rồi. Mọi người trên khắp thế giới lại lần nữa bùng nổ nghi ngờ, băng hải tặc nhân ngư rốt cuộc là mạnh tới mức nào, bọn họ rốt cuộc là đang nắm giữ sức mạnh gì vậy? Sở Tiên không hề biết đến sự tồn tại của những bình luận trên mạng, mà cho dù hắn biết thì cũng chẳng quan tâm. Có lẽ không lâu nữa, thứ khiến bọn họ kinh ngạc hơn nữa sẽ xảy ra. Di chuyển đảo nhân ngư mất 2 ngày, mấy người Sở Tiên cuối cùng cũng đến được vùng biển gần Australia. Người Australia nhìn thấy căn cứ của băng hải tặc nhân ngư tới gần hải phận của bọn họ, hơn nữa lại còn dừng lại thì sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Bọn họ sợ rằng băng hải tặc nhân ngư sẽ kiếm chuyện gì đó. Hôm đó, bọn họ đem theo một đống quà lớn đi tới trước hòn đảo để chào hỏi. Sở Tiên mỉm cười đón tiếp bọn họ lên đảo cùng nhau ăn một bữa hải sản Australia. Lúc này, người Australia khẽ thở phào một hơi, sau khi nịnh nọt tâng bốc một hồi mới rời đi. Sau một ngày ở trên đảo nhân ngư nghỉ ngơi, ánh mắt Sở Tiên lại hướng về phía xa xa. Ở một vùng biển phía xa xa ấy đã từng xuất hiện lúc xoáy và gió bão, dòng chảy cũng khá là kỳ lạ. Nơi đó bị những người ở gần đấy gọi là khu vực bỏ mạng. Cơ mà những hiện tượng này là do bị ảnh hưởng của đàn nhân ngư. Giống với cá lam từ, khi sức mạnh của một chủng tộc đạt tới một mức độ nhất định thì có thể gây ảnh hưởng tới một vùng nước. Chiếm giữ nơi đây, Sở Tiên nhìn xuống phía dưới, thầm nghĩ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 559. Đối đầu, dịch thanh trang, đóng ngoặc tròn. Biển cả trên trái đất này có vô kể những khu vực kỳ lạ, có vùng biển còn được con người đặt cho cái tên vùng đất chết chóc. Nổi tiếng nhất chính là tam giác Bermuda, ngoài ra còn vô vàng những vùng biển khác, chỉ là chúng không thể nào vượt qua được sự nổi tiếng của Bermuda. Tại một hải phận của Úc, có một vùng biển chết bán kính khoảng hàng chục km. Đứng trên hòn đảo nhân ngư, Sở Tiên từ từ lặn xuống biển. Một luồng ánh sáng màu xanh lam và những con quái vật khổng lồ thì đi theo phía sau hắn. Trong tay Sở Tiên cầm một thanh kiếm, cá rùa đen biến hình tạo thành một lớp áo giáp bao quanh người. Nếu như trên đầu Sở Tiên đội một cái mũ lông dài, thì hình ảnh của hắn hoàn toàn giống với một Mỹ Hầu Vương. Vùng biển này có độ sâu lên tới hơn 4.000 mét, xung quanh toàn một màu đen, cách đó không xa là một dinh núi. Đây chính là nơi của một bộ lạc nhân ngư sinh sống. Lần trước hắn chỉ thăm dò ở độ sâu vài mét rồi rời đi, còn lần này, sức mạnh của Sở Tiên đã gia tăng rất nhiều, có thể hoàn toàn đối đầu với nhân ngư. Tiếp cận với khu vực của nhân ngư dưới đáy biển, dòng nước xung quanh đã xảy ra những thay đổi rõ ràng. Dòng nước lưu động dưới đáy biển chảy nhanh hơn. Lần này bơi đến nơi trung tâm giữa hai ngọn núi sừng sững vô tận, từ dưới đáy biển nhìn lên có cảm giác vô cùng chấn động. Mang theo tất cả thuộc hạ, Sở Tiên từ từ bơi về phía trước. Rất nhanh sau đó, trong tầm mắt hắn xuất hiện một loài sinh vật quen thuộc. Hình dạng khoảng nửa mét, khuôn miệng to lớn, lưng bằng phẳng, trên bụng mọc ra đôi móng vuốt sắc bén, bên trên còn có vết xước mang vô. Loài vậy này chỉ có một con mắt ở chính giữa đầu, trông vô cùng kỳ quặc lại đáng sợ. Đây là một con hổ vệ móng dài, có chiều cao gần 2 mét, có sức mạnh tấn công lên tới hơn 4.000, vô cùng mạnh. Tất cả những người cá của Sở Tiên bây giờ đều có sức mạnh tấn công như thế. Hổ vệ móng dài tổng cộng có tới 10 con, vị trí trung tâm có một nhân ngư. Toàn thân nó đều là vảy cá, cái miệng rất lớn, có vẻ là vì để ăn uống. Hàm răng màu vàng vô cùng sắc bén, con ngươi hơi lồi ra, trên cánh tay toàn là sướng, móng vuốt vừa dài vừa sắc bén. So sánh với hổ vệ móng dài thì những nhân ngư bình thường có tới hơn 7.000 sức mạnh tấn công. Đây là chủng loại có sức mạnh lớn nhất mà Sở Tiên đã gặp qua. Nhân ngư và hổ vệ móng dài đều đang nhìn vào Sở Tiên chăm chú. Chúng trừng mắt lên nhìn kẻ xâm lăng gần đó. Một loài sinh vật có hình dạng bé nhỏ đang cưỡi trên một con cá kiếm, theo phía sau hắn có tới 17, 18 con cá đen kỳ lạ, dữ tợn. Những con cá kỳ lạ đó có lớp da như những chiếc áo giáp đáng sợ. Tiếp phía sau những con cá kỳ lạ là những con cá mập dữ tợn, thân hình dài đến 14, 15 mét. Tại vị trí cuối cùng đó là một loài cá không rõ, cả người phát ra một ánh sáng xanh bí ẩn. Nhân ngư có trí thông minh không thấp, nhìn đoàn người Sở Tiên, chúng nhanh chóng bơi về hướng khác chạy trốn. Vèo! Một quả cầu nước lớn từ miệng của cá mập đơn leo tút bay ra. Một quả cầu 4 mét bao lấy xung quanh nhân ngư và hộ vệ móng dài, trực tiếp giết chết chúng. Lần trước cá mập đơn leo tút đối đầu với nhân ngư rất tốn sức, nay chỉ cần một giây đã có thể giết chết. Gương mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười, mang theo cá mập đơn leo tút một đường tiến về phía trước, đồng thời sóng âm điều tra liên tục dò đường. Hai cây ác ma to lớn đứng sừng sững giữa đáy biển, cao tới 400 hay 500 mét, thậm chí còn cao hơn những ngọn núi xung quanh. Những cành và nhánh của cây bao phủ cả ngọn núi, một nhân ngư đang ngồi trên đỉnh cây, một con hổ vệ móng dài lặng lẽ nằm bên cạnh. Trên một cây ác ma khác, có một nữ nhân ngư có cánh đang ngồi trên đỉnh cây. 5-6.000 con nhân ngư, số lượng hộ vệ móng dài lên đến hàng chục nghìn, Sở Tiên thấy rằng chúng dường như đã mạnh hơn so với trước đây một chút. Khi sóng âm của Sở Tiên quét qua chúng, nữ nhân ngư ngồi trên cái cây ác ma thứ hai liền mở mắt ra, nhìn chăm chú về phía hắn. Cảm ứng đặc biệt, giống hoạt động dạng với sóng âm kiểm tra của mình. Sở Tiên phán đoán. Lần trước, khi Sở Tiên sử dụng sóng âm kiểm tra cũng chỉ bị mỗi nữ nhân ngư này phát hiện, lần này cũng thế. Chỉ lần này Sở Tiên sử dụng một cách không kiêng nể gì. Hiện ra trong mắt hắn là hình ảnh nữ nhân ngư đang sợ hãi, cô nàng mở miệng và hét lên. Âm thanh của nữ nhân ngư vang vọng khắp nơi, khiến cho tất cả những nhân ngư và hộ vệ móng dài đều đứng dậy. Các nhân ngư đứng trên cây ác ma khác thì theo dõi âm thanh của nữ người cá. Nữ người cá đáp lại. Quắc quắc. Ngay sau đó, nam người cá kêu lên một tiếng. lần này tất cả các nhân ngư và hộ vệ móng dài đều từ trên cây ác ma bơi xuống. Một số nhân ngư to hơn cả những con hộ vệ móng dài, chúng đứng ra phía trước. Quắc quắc! Hai tên hộ vệ móng dài to lớn từ trên cây ác ma bơi xuống, hai con hộ vệ móng dài này hình dạng hoàn toàn vượt qua các con thông thường, có kích thước khoảng 20 mét. Hai con nhân ngư đứng trên đỉnh cây phân nhau đứng hai bên hộ vệ móng dài. Hơn một vạn con hộ vệ móng dài, 5-6 vạn con nhân ngư, chúng đứng đó với vẻ mặt dữ tợn, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của kẻ xâm lăng. Sở Tiên nhìn thấy tư thế nghiêng đón địch của nhân ngư, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Những con nhân ngư này thân hình coi như không lớn, nhưng năng lực rất mạnh, Sở Tiên lo tính. Hai con nhân ngư lãnh đạo ít nhất cũng phải có đến 4 vạn sức tấn công, thậm chí có thể còn cao hơn. Ngoài ra, số lượng nhân ngư có sức tấn công 2 vạn đến 3 vạn không hề ít. Trong đó, hai con hộ vệ móng dài to lớn nhìn dáng vẻ thì lực tấn công có vẻ không dưới 3 vạn, thậm chí những con hộ vệ móng dài khác không ít con có sức tấn công lên đến 2 vạn. Sở Tiên hơi nheo mắt. Nếu như không có cá lam tử thì hắn cũng không dám đối đầu trực tiếp với chúng. 11 vạn con cá lam tử, hơn nữa đã mạnh hơn 2-3 lần so với trước, chỉ cần để cá lam tử chiến đấu, đã có thể đối đầu với 6-7 vạn sinh vật khác. Những con nhân ngư đã dàn sẵn đội hình đợi họ đến. Sở Tiên gia tăng tốc độ. 2 phút sau, nơi ở của bộ tộc nhân ngư đã hiện rõ dưới tầm mắt hắn. Và nhân ngư cũng nhìn thấy rõ đoàn người Sở Tiên. Sở Tiên hướng mắt bao quát mọi nơi, nơi ở của chúng không tối tăm lắm. Chúng được bao quanh bởi một rặng san hô rực rỡ, ở giữa là hai cây ác ma khổng lồ. Hai cây này là cây cao nhất mà Sở Tiên gặp rực dưới đáy biển, cao 4 hoặc 500 mét, gấp đôi so với cây ác ma lần trước hắn chiếm. Ở trên cây ác ma, hắn nhìn thấy một quả thiên phú. Quắc quắc. Ngay lúc này, nam nhân ngư phát ra tiếng kêu lớn. Quắc quắc. Nữ nhân ngư ở bên cạnh cũng hét lên tương tự. Hơn nữa tiếng của nữ nhân ngư khiến Sở Tiên hơi ngạc nhiên. Sở Tiên hình như có thể hiểu được nó đang nói gì. Giết chúng đồ ăn ngon. Thức ăn coi chúng tao là đồ ăn sao ha ha. Sở Tiên nhìn chúng cười. Quắc quắc. Ngay khi nữ nhân ngư vừa hét lên thì tất cả những con hộ vệ móng dài và nhân ngư còn lại đều xông lên. Bóng nước, sấm sét, chất độc, lốc xoáy. Một loạt các thiên phú tấn công về phía đám người Sở Tiên, nhưng họ được bảo vệ chặt chẽ bởi cá lam tử nên vẫn bình chân như vậy. Vẫn có chút thông minh. Sở Tiên trấn tĩnh trong lòng suy nghĩ. Dùng thiên phú kiểm soát dòng nước. Màn chắn nước khổng lồ đã chặn đứng hoàn toàn đợt tấn công của đám nhân ngư. Quắc quắc. Lúc này một con hộ vệ móng dài đứng trước mặt nữ nhân ngư hét lên một tiếng chói tai. Một quả cầu sét xuất hiện trước mắt nó trực tiếp tấn công vào bức màn nước. Quả sét chạm vào bức màn nước tạo ra tiếng ào ào. Ngay sau đó vượt qua màn nước tấn công Sở Tiên. Sở Tiên ngạc nhiên trong lòng khẽ động, một quả cầu nước bắn về phía quả cầu sét. Ao ao. Quả bóng nước va chạm với quả cầu sét và cả hai đều tan rã. Rất mạnh mẽ. Sở Tiên nhìn vào con hộ vệ móng dài theo sức tấn công vừa nãy mà nói thì sức tấn công của nó thậm chí phải lên tới 4 vạn. Như vậy thì sức mạnh của hai con nhân ngư lãnh đạo cũng trên dưới 5 vạn. Gầm. Nam nhân ngư dường như đã hết kiên nhẫn, nó hét lớn. Hộ vệ móng dài ở phía trước nhanh chóng tiến lên tấn công Sở Tiên. Tìm cái chết sao, có vẻ như lũ hộ vệ móng dài không được đối xử công bằng. Sở Tiên nhìn về phía chúng và mở miệng. Đồng thời tất cả đám cá đằng sau hắn đều mở miệng theo. Phun cát. Phun lửa. Ngọn lửa hòa quyện với cát. Trông cả hiện trường vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, có vẻ như có một lỗ hổng dưới biển, sự chênh lệch nhiệt độ mạnh làm cho nước biển nhanh chóng nóng lên. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 560. Đối đầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đối đầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dịch Thanh Trang. Đóng ngoặc tròn. Những con cá mập Megalodon và cá mập đơn leo tút đều có khả năng phun ra ngọn lửa màu xanh trong nước để đốt kẻ địch. Ngoài ra, với hơn 2-3 vạn sức mạnh tấn công của chúng thì ngọn lửa thậm chí còn mãnh liệt hơn. Nếu ở trên đất thì sẽ rất dễ dàng để đốt cháy một ngôi nhà. Ngọn lửa màu xanh bao phủ toàn bộ biển. Và 5-6 ngàn hộ vệ móng dài đang chạy về phía trước đã bị ngọn lửa bao phủ hoàn toàn. Những hộ vệ móng dài tiến về phía trước có sức tấn công là dưới 1 vạn. Khi chúng phải đối mặt với một đợt tấn công có sức tấn công vượt xa chúng tới 1-2 vạn, chúng căn bản không có chút phần thắng nào. Trong chớp mắt, tất cả các hộ vệ móng dài đều chuyển sang màu đen và đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tên lãnh đạo nhân ngư đứng trên người hộ vệ móng dài cao những 20 mét đã hừng hực lửa giận, một nửa số thuộc hạ của nó đã bị giết chết, nó bây giờ vô cùng giận dữ. Quắc quắc! Nó vuốt ve con hộ vệ móng dài bên dưới, vỗ đôi cánh dài và tấn công trực tiếp về phía Sở Tiên. Đồng thời tất cả các nhân ngư ngồi trên khác nhìn thấy tên thủ lĩnh của chúng đã tiến lên thì cũng đồng loạt tấn công về phía Sở Tiên. Sở Tiên mỉm cười, ngay lập tức biến thành trạng thái người khổng lồ 30 mét. Kích thước khổng lồ đó làm cho tất cả những tên nhân ngư hốt hoảng, kể cả là tên nhân ngư thủ lĩnh. Quắc quắc! Tên lãnh đạo nhân ngư hét lên và mở rộng đôi cánh của nó. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Sở Tiên, thân hình của nó nhanh chóng trở nên to hơn. Từ 10 mét, 20 mét. Đến kích thước 25 mét. Nhân ngư 25 mét giống như quái vật, móng vuốt sắc nhọn của nó dài 10 mét và trông rất sắc bén. Nó đứng trên cơ thể của con hộ vệ móng dài có kích thước 20 mét và nhìn chằm chằm vào Sở Tiên với ánh mắt đỏ ngầu. Sở Tiên ngay lập tức dò xét, thông tin của tên nhân ngư thủ lĩnh liền xuất hiện trong đầu của hắn. Nhân ngư thủ lĩnh. Năng lượng 46.785. Thiên phú tế bào thu hẹp, khát máu, xé, cắn, vuốt kim cương quấn quanh, điện áp, nọc độc, kiểm soát nước, xương cứng. Sức tấn công 50.234. Sở Tiên nhìn tên nhân ngư sau khi biến đổi trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. So với những sinh vật bình thường thì thiên phú của tên nhân ngư này phải nói là rất nhiều. Tế bào thu hẹp hẳn là một thiên phú biến đổi kích thước, ồ, hơn 5 vạn sức mạnh tấn công, rất thú vị, chắc chắn sức tấn công của nữ nhân ngư kia cũng cao hơn 5 vạn. Sở Tiên không có chút lo lắng nào, trái lại mỉm cười. Hai sinh vật có sức tấn công 5 vạn hắn vẫn có thể xử lý được. Cá lam tử có thể chống lại được một sinh vật có sức tấn công là 5 vạn. Nữ nhân ngư giao cho cá lam tử, còn tên nhân ngư trước mặt này để cho hắn sẽ giải quyết. Khuôn mặt của Sở Tiên hiện ra sự phấn khởi, hắn lấy cây gậy khổng lồ do cá ruột đen biến hình tạo ra đi thẳng về phía nhân ngư. Đồng thời, phía sau hắn, cá mập đơn leo tút và cá mập Megalodon tấn công về phía những tên nhân ngư phía sau. Bảo vệ sự an toàn của cá mập đơn leo tút và cá mập Megalodon. Sở Tiên ra lệnh đã cho cá lam tử. Quắc quắc! Tên lãnh đạo nhân ngư hét lên, và cái chân dài 10 mét của nó phát ra ánh sáng màu xanh. Điện áp! Không chỉ có mày mới có điện áp nhé. Sở Tiên nhăn mặt trong đầu khẽ động, toàn thân hắn lập tức cũng có ánh sáng màu xanh. Quắc quắc! Tên lãnh đạo nhân ngư hét vào mặt Sở Tiên, giang rộng đôi cánh trên cơ thể và lao nhanh về phía hắn. Hộ vệ móng dài dưới người nó cũng giơ bộ móng tấn công về phía hắn. Tự tìm chết. Bang! Móng vuốt của con nhân ngư thủ lĩnh va chạm với gai nhọn của cá ruột đen biến hình, lực va chạm cực mạnh khiến những gai nhọn của cá ruột đen biến hình bị biến dạng, còn nhân ngư thủ lĩnh thì văng xa cả trăm mét, bộ vuốt bị vỡ nát hoàn toàn. Mặc dù sức mạnh tấn công của nam nhân ngư là 5 vạn gần bằng sở tiên, nhưng sở tiên còn có cá ruột đen biến hình cho nên sức tấn công của hắn đã cao hơn nam nhân ngư rất nhiều. Thấy tình hình như vậy, những con hộ vệ móng dài vội vã đứng xung quanh bảo vệ nam nhân ngư thủ lĩnh. Một hộ vệ móng dài nhanh chóng tấn công sở tiên. Tìm chết! Sở tiên nhìn con hộ vệ móng dài đang xông tới chỉ có 3.500 sức mạnh tấn công, hắn giơ tay lên, cá ruột đen biến hình biến thành một cây gậy sắt dài tới 20 mét, mạnh mẽ đánh vào người con hộ vệ móng dài. Xoẹt xoẹt. Đòn đánh với sức tấn công mạnh mẽ của sở tiên còn kèm theo điện áp khiến cho con hộ vệ móng dài chết ngay tại chỗ, làm cho cả đáy biển phủ đầy bụi và máu. Quắc quắc. Trong mắt nam nhân ngư lóe lên sự sợ hãi, nhìn vào móng vuốt đã vỡ nát của mình, sau đó cả người nó dần dần đỏ lên. Thiên phú khát máu ư? Sở tiên thầm đoán. Quắc quắc. Vào lúc này, nữ nhân ngư đột nhiên hét lên. Sở tiên nhìn qua, và đột nhiên thấy một quầng sáng từ tay nó bay thẳng vào người nam nhân ngư. Đây là... Dưới cái nhìn kinh ngạc của sở tiên, thân hình của con nam nhân ngư lại to hơn nữa. Sở tiên tiếp tục dò xét, thấy sức mạnh của nó đã tăng tới 5.000. Sở tiên vô cùng kinh ngạc. Quắc quắc. Nam nhân ngư giống như đã dùng thuốc kích thích, đôi cánh mở to xông thẳng về phía sở tiên. Ngay cả khi có bút thì mày vẫn phải chết. Sở tiên nhích mép cười, tăng tốc độ trực tiếp đối đầu với nó. Kích thước cơ thể lên tới 30 mét, không có cường điệu quá khi nói rằng một đấm của sở tiên có thể phá hủy một tòa nhà cao hàng trăm tầng. Giống như những con quái vật khổng lồ hay làm trong phim vậy. Bang! Cơ thể của nam nhân ngư một lần nữa va chạm với cá ruột đen biến hình. Cuộc đối đầu mạnh mẽ trực tiếp tạo ra một làn sóng chấn động khoảng vài cây số dưới đáy biển. Nam nhân ngư lại bị văng về phía sau một lần nữa, tuy nhiên lần này nó chỉ văng ra vài chục mét. Thân hình sở tiên khẽ động trực tiếp đuổi kịp nó. Quắc quắc! Nam nhân ngư hét lên rồi nhìn về phía nữ nhân ngư. Chỉ nhìn thấy cánh tay của một nữ nhân ngư nâng lên, ánh sáng lúc nãy lại xuất hiện. Có thể bút liên tục sao? Chân mày sở tiên nhăn lại, trong lòng nảy ra suy nghĩ. Hơn 11 vạn con cá lam từ nhận được mệnh lệnh của hắn, chúng ngay lập tức phát ra ánh sáng màu xanh lam. Một đợt tấn công từ trường nhắm thẳng về phía nữ nhân ngư. Nữ nhân ngư nhìn thấy ánh sáng màu xanh từ cuộc tấn công của cá lam từ, khuôn mặt của nó trông rất sợ hãi. Nó kéo con hộ vệ móng dài dưới thân ra chắn trước mặt nó, ngay sau đó liền bỏ chạy về phía sau, đồng thời phát ra sóng âm cản đợt tấn công của cá lam tử. Đợt tấn công của cá lam tử va chạm với hộ vệ móng dài khiến nó chết ngay lập tức và ngã xuống đáy biển. Khuôn mặt nữ nhân ngư hiện lên vẻ sững sờ và sóng âm từ miệng nó thì càng to hơn. Cuộc tấn công của từ trường đã dần dần yếu đi bởi tiếng kêu của nó, và khi tới chỗ nó thì chỉ còn là một luồng ánh sáng xanh mờ nhạt. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ còn là ánh sáng xanh mờ nhạt thì cũng làm cho nữ nhân ngư phun ra một ngụm máu, đôi mắt của nó đầy sợ hãi. Sở tiên nhìn qua, khuôn mặt của hắn lộ ra một nụ cười giả dối. Nữ nhân ngư rõ ràng là không thể chống đỡ nổi sức tấn công của đàn cá lam tử. Quắc quắc. Nữ nhân ngư hướng về phía tên nam nhân ngư hét lên một tiếng. Quắc quắc. Tên nam nhân ngư đáp lại nữ nhân ngư bằng cách mở cái miệng khổng lồ của nó và trực tiếp phun chất độc ra. Chất độc màu đen dày đặc, có bán kính khoảng 1 km. Quắc quắc. Vào thời điểm này, trận đánh của cá mập đơn leo tút và cá mập megalodon với đám hộ vệ và nhân ngư còn lại đã ngã ngũ, chúng đang nhớn nhác tháo chạy. Số nhân ngư tuy rằng nhiều hơn gấp trăm lần cá mập đơn leo tút. Tuy nhiên, Khi đối mặt với hơn 70 con cá mập đơn leo tút và cá mập megalodon có sức tấn công vượt trội, chúng đã phải chịu những tổn thất nặng nề. 8 con cá đầu đàn và 30 con cá mập đơn leo tút tấn công khoảng 2 hoặc 3.000 nhân ngư. Những cơn lốc xoáy, cầu nước, điện áp và các thiên phú khác của đám nhân ngư tấn công vào chúng, nhưng với làn da như sắt thép của cá mập đơn leo tút thì những đòn tấn công này không ảnh hưởng nhiều đến chúng. Chỉ có những nhân ngư có hơn 3 vạn sức mạnh tấn công mới có thể đe dọa được chúng. Tuy nhiên thiên phú của cá mập đơn leo tút không ít hơn bao nhiêu so với nhân ngư, và thậm chí còn nhiều hơn thế. Cho nên ngay cả khi chúng chiếm một lợi thế về số lượng, thì chúng vẫn không phải là đối thủ của cá megalodon và cá mập đơn leo tút. Hơn nữa, cá mập megalodon và cá mập đơn leo tút còn nhận được sự trợ giúp từ cá lam tử ở phía trên. Nếu có thương tích nghiêm trọng thì chúng sẽ được bảo vệ ngay lập tức. Khả năng điều trị của 11 vạn con cá lam tử có thể chữa khỏi vết thương nhanh chóng. Nam nhân ngư và nữ nhân ngư thấy tình trạng này thì hét lên. Nghe được mệnh lệnh, những con nhân ngư còn lại ngay lập tức phun ra chất độc nhuộm đen cả khu vực dưới đáy biển này.